Kết quả lòng bàn tay còn chưa đụng đến mặt thì cổ tay đã bị nắm lấy. Tự làm đau sao? Lộ Bá Nguyên không biết vào nhà vệ sinh lúc nào. Vừa nhướng mày hỏi cậu, trên mặt không có biểu cảm gì. Không có. Giản Nhung sững sờ khi chớp mắt, nước trên lông mi nhỏ xuống. Trạng thái có hơi không tốt. Lộ Bá Nguyên hỏi, lại hạ đường huyết hả? Không có, tuyệt đối không có. Giản Nhung lập tức nói, thi đấu không sao, em chỉ là thiếu hứng thú, cảm thấy không có tinh thần. Giản Nhung dùng tay khác lau nước trên mặt, sau đó hỏi, anh Đinh bảo anh đến gọi, sắp lên sân rồi ư? Vẫn chưa, Lộ Bá Nguyên nói, tới tìm em thôi. Giản Nhung sững sờ, làm sao? Lộ Bá Nguyên nói, giúp em phấn chấn tinh thần. Giản Nhung còn chưa thốt, làm sao phấn, đã bị nâng mông lên ngồi trên bệ bồn rửa mặt. Khi cậu bị Lộ Bá Nguyên giữ cổ hơi cưỡng ép nghiêng về phía trước, còn không quên hỏi, cửa, Lộ Bá Nguyên nói, khóa rồi. Thật ra chỉ là một nụ hôn ngắn, thậm chí chứ không tới 20 giây. Giản Nhung lại cảm thấy môi mình sắp bị rách, có người gõ cửa. Lộ Bá Nguyên thả cậu ta ra, khẽ hỏi, tốt hơn chưa? Giản Nhung vô thức nuốt một chút, toàn bộ vị cà phê trên lưỡi của Lộ Bá Nguyên vào cổ họng, tay của cậu thoáng đỏ lên. Dạ. Giản Nhung nhảy xuống khỏi bệ bồn rửa mặt, rút giấy lau mắt. Bây giờ một mình em có thể đánh 10 trang diệt bạch. Lộ Bá Nguyên mỉm cười, vươn tay xoa loạn tóc của cậu. Cửa mở, Tiểu Bạch đứng ngoài cửa, vẻ mặt khó hiểu và bực bội. Gì vậy? Ông vào nhà vệ sinh công cộng mà đóng cửa làm cái gì? Ông gọi điện cho ai? Sao tôi nghe thấy có tên của tôi vậy? Sao? Còn nữa, môi ông sao vậy? Đỏ chót. Ôi đợi lát, tôi vào nhà vệ sinh trước, nghẹn chết rồi. Ông ở ngoài cửa chờ tôi chút rồi chúng ta cùng về. Toàn bộ lời nói im bặt khi nhìn thấy anh của cậu ta bước ra. Lúc đầu Tiểu Bạch còn tưởng anh cậu lén hút thuốc, không ngờ vậy mà ở trong nhà vệ sinh, ở cùng với Giản Nhung, còn khóa trái cửa. Vì sao phải khóa trái cửa nhà vệ sinh công cộng? Thật không có đạo đức mà, nhục mẹ nó, đây không phải là trọng điểm. Nhìn vẻ mặt ngớ ra của Tiểu Bạch, Lộ Bá Nguyên hỏi một cách hờ hững, phải đợi cậu hả? Không cần đâu. Tiểu Bạch nói, em tự về mình được rồi, mời hai vị. Nghỉ giữa trận không quá dài, rất nhanh, 10 tuyển thủ lại lên sân khấu lần nữa. Sau khi chờ đợi phút chốc, trò chơi bước vào giai đoạn ban and beat. Bên búp hiển nhiên cũng phát hiện sai lầm của chính mình. Ván này không muốn dùng Chi Chi chủ lực đối mặt với Lộ Bá Nguyên nữa, mà lấy tướng Dragas Thiên về thăng, có khả năng mở giao tranh và phân cách chiến trường đều rất mạnh. Sao Đà Đà không chọn Lilia của cậu ta nhỉ? Anh Đinh bước thông thả phía sau thành viên, anh điều tra lịch sử thành tích răng của cậu ta, gần đây cậu ta chơi Lilia rất nhiều. Viên Kim nói, tướng đó cũng thiên về đánh chủ lực, bán trước đánh không nổi, chắc bị đội trưởng đánh cho sợ rồi. Đúng mà, áp lực tâm lý của tuyển thủ mới thật ra đều rất yếu, cho dù trước đây Đà Đà chơi hay đến đâu thì đây cũng là lần đầu tiên cậu ta đánh trận chung kết. Anh Đinh nói xong, khóe mắt lướt qua mic của mình. Đương nhiên không phải tất cả tuyển thủ mới đều như vậy, còn có thể đánh trong trận chung kết đánh đến buồn ngủ. Giản Nhung, cậu khá chưa? Lên tinh thần rồi chứ? Giọng của Giản Nhung vẫn như bình thường. Em không sao cả. Tiểu Bạch bên cạnh, ba chấm. Ông thì không sao rồi, nhưng vấn đề của ông đây nhiều lắm. Có ai vào nhà vệ sinh công cộng lại khóa trái cửa không? Không có nhỉ, người bình thường sẽ không như vậy. Càng đừng nói bên trong có hai người. Anh cậu ta và Giản Nhung cần bàn chiến thuật bí mật gì sao? Vậy cũng không cần phải tránh bọn họ chứ. Hơn nữa, môi của cậu... Giản Nhung quay đầu lại đối diện với ánh nhìn của cậu ta. Sao, trên mặt tôi có giao diện chọn tướng hả? Tiểu Bạch ăn ngay nói thật. Nhìn ông làm tôi phấn chấn tinh thần. Giản Nhung ba chấm. Anh Đinh vẫn trưng cầu ý kiến của Lộ Bá Nguyên như thường lệ. Muốn chọn Chi Chi nào? Nếu không, cầm Lilia thử xem. Mấy ngày trước, anh thấy cậu vẫn cứ chơi xếp hạng, lịch sử thành tích cũng đẹp lắm đó. Thật ra, Lilia vừa mới ra, thì tướng này không được hoan nghênh. Mọi người cho rằng tướng này không thích hợp lên sân khấu, nhưng Lilia nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Nguyên nhân cụ thể là vì tướng này rất được tuyển thủ Hàn Quốc yêu thích và tỷ lệ thắng cũng đặc biệt cao. Vì thế, tuyển thủ của LBL bắt đầu săn đón cô ấy. Nhưng biểu hiện của Lilia ở LBL cũng không được nổi bật, tỷ lệ thắng thậm chí không tới 30%. Lộ Bá Nguyên nói, không cầm Lilia, tỷ lệ thắng không cao. Nói chính xác, bọn họ vẫn chưa nghiên cứu thấu đáo hệ thống chiến thuật của tướng Chi Chi Lilia này. anh cũng không thể nào phối hợp Lilia với đồng đội, không cần phải ép mình cầm. Cuối cùng, Lộ Bá Nguyên cầm Kyrie, anh nhìn 98 cây khóa Renekton, nói, ván này tôi chủ yếu găng đường trên, các cậu tự chú ý nha. Dẫn Nhung và anh Đình thương lượng vài câu, khóa tướng bản thân mình vốn muốn chọn. Bình luận viên A, Sharp cầm Twisted Fate, nhìn vào đội hình, CTC muốn đánh giai đoạn đầu và giữa trận. Có điều, ván này Savio cũng lấy được tướng Orianna giai đoạn cuối trận mà cậu ấy am hiểu. Bây giờ, phải xem vào giai đoạn đầu trận Sharp có phối hợp đánh hỗ trợ đồng đội được hay không. Ván thứ hai bắt đầu, Dẫn Nhung vẫn chơi như ván trước, muốn hài hòa farm lính với Savio. Năng lực hỗ trợ của Twisted Fate rất mạnh, chiều cuối có thể dịch chuyển tùy ý trong nửa bản đồ, khuyết điểm đi đường rất yếu. Trước khi có chiều cuối, chỉ có thể farm, nhưng khi cậu lấy tướng yếu đi đường như vậy, Savio cũng không ngốc đến nỗi không bào cậu. Trong quá trình farm lính, không ngừng dùng kỹ năng mài cây máu của Dãn Nhung. Dãn Nhung bất động như núi, mặc cho bạn tung kỹ năng vào mặt tôi hao máu của tôi quay đầu dùng bùa xanh farm lính, vui vẻ hồi năng lượng. Bình luận viên A, Savio lại ném cầu vào shop, pha này shop nhịn được không? Ok, nhịn được. Bình luận viên B, tôi còn tưởng rằng ván trước cậu ấy nghẹn đến điên, ván này sẽ đánh có phần quyết liệt hơn chứ. Bình luận viên C, bản thân Twisted Fate đi đường yếu, lối chơi này của cậu ấy hoàn toàn chính xác, nhưng mà bây giờ cậu ấy có chiều cuối, kế tiếp phải xem cậu ấy đánh hỗ trợ được hay không. Bình luận viên vừa dứt lời, đường trên bắt đầu đánh nhau. 98 cây chọn được tướng Renekton tủ của mình, hơn nữa ván trước đã không thành công, mong muốn thể hiện không yếu hơn Dãn Nhung, cho nên ngay từ đầu lối chơi của anh ta vô cùng hung hãn. Bình thường tung combo rất dứt khoát, ván này Viên Kim đánh tướng giao tranh, gần blank, tướng này có kỹ năng bổ sung vitamin, có thể tự giải trừ toàn bộ khống chế trên người, ngược lại cũng không khó chịu lắm. Nhìn thấy đội trưởng nhà mình đang đi về phía mình, Viên Kim lập tức bắt đầu diễn, giả vờ đứng sai vị trí khiến cho Renekton lao lên, Lộ Bá Nguyên vòng ra sau chặn lại, đánh gọng Kim này, nếu đổi thành người khác có thể không thoát trong mấy giây. Nhưng cuối cùng, thao tác của 98K rất tốt, kéo dài thời gian đợi chi chi nhà mình tới. Bình luận viên A, bây giờ đường trên biến thành chiến trường 2v2. Nói thật, nói không chừng bên kia có thể thắng. Thao tác của 98K tốt, nhưng lượng máu của anh ta đã bị mài rất thảm. Đồng thời, năng lượng của Viên Kim rất thấp, hình như không tung được bao nhiêu kỹ năng. Như thế, nhìn 2v2 cảm thấy bất... Vừa dứt lời, đã nhìn thấy trên đầu của búp đều xuất hiện một con mắt là chiêu cuối của Twisted Fate. Bình luận viên B, sắp tung chiêu cuối rồi, cậu ấy vừa mới đánh với Savio, lượng máu không được 300 năng lượng. Chỉ đủ một kỹ năng, Renekton cứ tung đại một combo cũng có thể giết được cậu ấy. Hơn nữa, Savio lại ở bên cạnh, vậy mà cậu ấy cũng dám dịch chuyển. Bình luận viên C, cậu ấy có gì mà không dám. Savio đúng lúc nói với đồng đội trạng thái của Dãn Nhung ở trong kênh đàm thoại đội, 98K lập tức thay đổi chủ ý. Đa, giết Sharp, nếu cậu ấy chết pha này, đường giữ sụp ngay. Đa, nhận được. Twisted Fate chọn địa điểm dịch chuyển ngay trên chiến trường đường trên. Vào khoảnh khắc Dãn Nhung chạm đất, 98K chấp thời cơ tung combo kỹ năng. Hình tượng nhân vật của Twisted Fate chợt đứng yên, biến vàng, trở thành đối tượng bất tử với bất cứ sát thương nào. Combo sát thương của 98K đánh vào không khí. Bình luận viên A, đông hô cát. Shop lừa được kỹ năng của 98K. 98K còn chưa kịp hồi máu đã bị lộ thần giết chết. Dada còn đang nhiều máu, bây giờ rõ ràng muốn đổi mình với Shop. Kỹ năng W của Twisted Fate là chọn bài, tổng cộng có 3 màu bài, trong đó bài vàng có thể làm choáng. Bình thường, gần hay giết người sẽ dùng bài này. Con trinh tự rút bài là bài đỏ, vàng, xanh, nhìn như có thể xoay vòng. Thật ra không phải, lá bài niệm lần đầu là ngẫu nhiên. Kỹ năng này rất thử thách tốc độ phản ứng của người chơi. Bình thường, sẽ một số người chơi Twisted Fate dịch chuyển ngang dặm xuống đường dưới, sau đó rút được lá bài xanh hồi năng lượng, giống như đóng tấu hài với kẻ địch. Đang nói chuyện, thời gian đồng hồ cát của Dãn Nhung kết thúc, cậu lập tức ấn kỹ năng W, lá bài xanh hiện lên trên đầu. Ngay khi mọi người còn chưa phản ứng, cạch cạch, lá bài của cậu nhanh chóng chuyển thành bài vàng, ném lá bài đồng thời lướt tới trước mặt Ragat, khiến anh ta đứng yên tại chỗ. Mãi đến khi thông báo của Đà Đà vang lên, bình luận viên mới dành ra thời gian kinh ngạc tán thán pha thao tác này. Pha này, viên khiêm lấy được điểm hạ gục, đi đường sau đó sẽ thoải mái rất nhiều. Anh thỏa mãn mà về nhà, cười tủm tỉm khen. Ngầu đó tiểu nhung, không hổ là tốc độ tay của độc thần 20 năm. Dãn nhung bà chấm, hai nhìn thấy mình phàm hơn đối phương 10 lính. Tâm trạng tốt, sửa lại cho đúng, 18 tuổi. Viên khiêm nói, cũng như nhau, 18 với 20 cũng kém nhau 2 năm. Lộ Bá Nguyên bỗng hỏi với giọng lười nhác, có thể em à đến 20. Không ngờ Lộ Bá Nguyên bỗng nhiên sẽ nói một câu như thế. Viên khiêm hả một tiếng, sau đó nói, chắc là có thể mỗi ngày cậu ấy huấn luyện trai hoặc như thế. Thời gian đâu quen biết cô gái nào. Không thể, Diễn Nhung vẫn phủ nhận, không ép không ép ấy đến 20. Lộ Bá Nguyên cất tiếng cười, anh cũng nghĩ thế. Viên khiêm chấm hỏi, Tiêu Bạch chấm hỏi, so với bên TTC khá ung dung thoải mái, còn bên búp lại nặng nề hơn nhiều. Đa Đa khẽ nói, lỗi của em đến trễ không giết được Viên khiêm. Đúng thật là lỗi của cậu. 98K cất tiếng phê bình, nhưng giọng điệu bình tĩnh như bình thường. Tôi nói rồi, rồi sẽ đánh găng tôi, nhưng cậu vẫn cố chấp với hai con người đá. Lần sau đừng tái phạm nữa. Đa Đa cứng đơ. Dạ, không sao đâu. Savio an ủi cậu ta. Ảnh hay chỉ lỗi của cậu, đừng giỏi nha, sau này đánh cho tốt. Giảng Nhung cũng nhận được điểm hạ gục ở đường trên. Điều này khiến cho cậu hỗ trợ càng thêm dễ dàng hơn. Sau cú móc thứ hai của Tiểu Bạch đạt được điểm hạ gục, chú chịch phẹt của Giảng Nhung đứng yên tại chỗ trong một giây đồng hồ dừng lại ngắn ngủi này, khiến Tiểu Bạch hoảng hốt. Làm sao vậy? SB nhỏ bé, tôi đây tận tụy, quên mình vì người không xứng đáng lấy được hạ gục sao? Tôi không có tiền, rồi lấy ai cắm mắt kiểm soát cho mấy người, không trang bị, lấy ai che mưa chắn gió cho mấy người? Giảng Nhung, mấy năm nay ông cũng có thể chịu đựng được cậu ta như thế sao? Tiểu Bạch chấm hỏi, phải, hợp đồng đến hạn không đổi chiến đội thì đổi SB. Không thể nào! Tiểu Bạch lập tức bác bỏ. Ông dám phản bội tôi sẽ treo lên người ông, ôm eo ông, để chết ông trong gaming house của TTC. Thay để sót một xe pháo, lập tức cảm thấy gia nhập vào cuộc nói chuyện của họ thật ngốc mà. Vì giai đoạn đầu trận, búp farm không tốt, tới giai đoạn giữa trận, chỉ lo farm tránh giao tranh, nhưng TTC cũng sẽ không mặc cho họ kéo dài, nương nhờ vào rồng, ép vài pha giao tranh, đánh được lợi thế. Tới phút 27, thời kỳ ưu thế của Oriana đã đến. Savio dùng tấp biến tung chiêu cuối giết chết Pai và Giảng Nhung, gian nan giúp đỡ đồng đội một pha giao tranh, nhưng mà lợi thế vẫn ở bên TTC như cũ. 30 phút, Giảng Nhung tung chiêu cuối phối hợp với Viên Kim giết chết SB Đôm Đôm đang cắm mắt ở rừng. Lộ Bán Nguyên nhìn Savio đang farm lính ở đường dưới, dứt khoát gọi đồng đội khai chiến Baron. Hai thành viên của búp chạy tới muốn cướp Baron. Nhưng muốn cướp Baron dưới tay của Lộ Bá Nguyên thật sự quá ngây thơ. TTC dễ dàng ăn được Baron, đồng thời tiễn miễn phí Gragas về nhà khi muốn cướp Baron ở hàng Baron. 33 phút, đường giữa của TTC ép giao tranh, phá hủy trụ nhà lính của kẻ địch, cũng đánh giao tranh thắng lợi bằng một pha 1-3. 36 phút, búp chạy tới ngăn cản TTC lấy Long Hồn, hai đội tại gần hố rồng. Đánh một pha giao tranh gần một phút đồng hồ, Viên Kim tìm đúng thời cơ, đối phương ăn hết chiêu cuối, thành công cầm được Triple Kill, đồng thời dồn địch ở nhà đối phương. 38 phút, TTC chống chọi áp lực từ Oriana và phá hủy nhà chính của búp. Vào lúc này, điểm số của hai bên là 2-0. TTC dẫn trước điểm số của trận chung kết, thắng được 2 trận, áp lực của TTC giảm xuống mức nhỏ nhất. Anh Đinh đã nhẹ nhõm rất nhiều, trong ván thứ 3 chỉ cần thắng là có thể kết thúc trận đấu. Anh rất tin tưởng vào các thành viên của anh. Giữ vững cảm xúc của hai ván trước là tốt rồi, ván kế tiếp của búp chắc sẽ xuất toàn lực đánh. Đường của các cậu phải tự cẩn thận một chút. Anh Đinh giải thích xong, động viên các thành viên một cách hợp. Nếu như thắng được trận chung kết, mọi người trở về trước nghỉ ngơi 2 ngày cho tốt. Tiểu Bạch kêu lên. Chỉ 2 ngày? Tháng sau sẽ đến Hàn Quốc đến MSI, cậu còn muốn nghỉ mấy ngày? 2 ngày đã nhiều lắm rồi. Anh Đinh nói tiếp. Lúc trước anh Phú đã nói rồi, lấy được quán quân tặng mỗi người một chiếc xe. Bây giờ anh đang ở Mỹ xem trận đấu đó. vừa mới gọi điện thoại nói là đã liên lạc với hãng xe rồi, mấy đứa lo phần còn lại đi. Những lời này không thể nghi ngờ chính là lời cổ vũ lớn nhất của các thành viên. Trên đường lên sân khấu, Tiểu Bạch đã bắt đầu suy nghĩ mình dùng nước hoa cho xe ô tô nào mới thể hiện được vẻ cao cấp. Vai của Giản Nhung bỗng bị thúc, cậu quay đầu lại. Lộ Bá Nguyên khẽ nói, đang suy nghĩ về xe hả? Không có, đang suy nghĩ chuyện ván kế. Giản Nhung thẳng thắn, thành khẩn nói, không bằng lái xe, anh nghĩ cái đó cũng vô dụng. Lộ Bá Nguyên nói, đánh xong MSI rồi đi thi. Để xem, có thời gian cậu phải chọn trường, phiền thật, vì sao phải đăng ký học lái xe? Giản Nhung ngẩn ra, không đăng ký thì sao mà học? Lộ Bá Nguyên nhìn thoáng qua camera, lắc lư bên cạnh bọn họ, nói, anh dạy cho em, anh quen biết một huấn luyện viên chuyên nghiệp, sau đó anh luyện lái xe với em trên đường. Chừng nào em muốn học, xe và huấn luyện viên do anh sắp xếp. Lộ Bá Nguyên khẽ nói, hơn nữa anh không mắng học viên, có muốn hay không? Giản Nhung không chút suy nghĩ, muốn. Lộ Bá Nguyên, một tiếng, vậy học phí? Giản Nhung lập tức hỏi, bao nhiêu tiền? Lộ Bá Nguyên buồn cười, liếc mắt nhìn cậu, đi thêm chút nữa chính là sân thi đấu. Trước camera, Lộ Bá Nguyên vươn tay nhéo tay của cậu một chút, nói một câu ám hiệu mà nhiếp ảnh gia không hiểu được. Không thu tiền của em. Lộ Bá Nguyên hỏi cậu, thi đấu xong tặng cho anh 2 ngày dầu gội, được không? Lúc Giản Nhung lên sân vặn nắp ly nước uống hấp nước, dầu gội, đẹp 2 ngày, ở phòng của Lộ Bá Nguyên sao? 2 ngày này chắc những người khác cũng không huấn luyện, sẽ không bị phát hiện chứ. 2 ngày có thể ngủ trong phòng của anh ấy. Trò chơi bước vào giao diện của Ban & Bích, Giản Nhung lập tức giấu đi suy nghĩ không lành mạnh trong đầu, gãi đầu, nghiêm túc thẳng lưng. Dường như theo lời của anh Đinh, ván thứ 3 bức dồn hết sức làm lại, sử dụng đội hình giao tranh mà họ luyện nhiều nhất trong thời gian gần đây. Viên Khiêm nhìn tướng mà đối phương chọn, Morgana. Không phải họ đã cầm hỗ trợ Rakan rồi sao? Chẳng lẽ Morgana đường giữa? Morgana đúng là một tướng hỗ trợ đầy đủ khống chế, thậm chí còn có một kỹ năng tạo lá chắn. Không chỉ có khả năng ngăn chặn một số sát thương phép, còn có thể miễn dịch bất cứ kỹ năng khống chế của kẻ địch trong thời gian có hiệu lực. Tướng này cũng có thể dùng để đánh đường giữa, nhưng cũng giống như Lulu của Giản Nhung trong ván thứ nhất, là một tướng vừa mỏng manh, vừa dưỡng lão, chỉ có thể chờ giao tranh. Anh Đinh đi qua đi lại ở phía sau họ, dường như họ đã tập luyện gì đó mới mẻ rồi. Tiểu Bạch cảm thán, vì đội Savio thật cái gì cũng bằng lòng chơi. Giản Nhung cười lạnh một tiếng, nhưng mà cậu ấy vẫn kém xa mít của chúng ta. Mít của tôi đường đường là chàng trai mạnh mẽ tuyệt thế, là bằng đồng vì anh tôi, vì đội chơi trị liệu Lulu. Câu chuyện cảm động này sau này phải sử dụng trong phim tài liệu đạt giải quán quân của chúng ta. Đoạn này phải dài ít nhất là 10 phút, còn phải kèm thêm một lời tường thuật. Tiểu Bạch há mồm phun ra rắm cầu vòng. Sắp ngao vô cùng. Toàn bộ người trong đội cười rộ lên. Lộ Bá Nguyên nhìn đối phương lấy Sion, Miss Fortune và Lilia, thu nụ cười lại. Chuẩn bị sẵn sàng đi, đội hình giao tranh ván này của họ rất mạnh. Bình luận viên A, Da Da cầm Lilia, mùa này cậu ấy không lên sân khấu nhiều, mọi người có thể không biết. Lilia là tướng mà Da Da đánh xếp hạng nhiều nhất trong mấy tháng gần đây, nhưng mà ván thứ nhất chỉ chi chủ lực của cậu ta phát huy không tốt. Tôi còn tưởng hôm nay không nhìn thấy cậu ấy chơi tướng này chứ. Bình luận viên Bi lắc đầu. Tôi chỉ muốn nói, một ván đấu thực sự không nói lên điều gì. Anh xem lần đầu shop gặp trúng chiến hổ thì Fist bị ép đến mức nào. Nhưng lần thứ hai cậu ấy gặp chiến hổ vẫn dám lấy Fist ra như thường. Theo lý, Fist cũng không phải là tướng có thể lên sân trong meta này. Shop đây là ví dụ điển hình tuyệt đối không bỏ cuộc. Tôi vô cùng thích tuyển thủ có phong cách như cậu ấy. Bình luận viên Si tán thành, gật đầu, ống kính chuyển sang Giản Nhung, mặt không biểu cảm, lạnh lùng phàm lính, anh ta cười nói. Nhắc tới Shop cũng là người mới gia nhập vào EBL vào mùa thi đấu này, vừa vào đã đánh hẳn tới chung kết. Thật giống Ro khi còn trẻ, hơn nữa tôi phát hiện bất cứ trận đấu dù thắng hay thua, ít nhất trên biểu cảm, cậu ấy đều vô cùng bình tĩnh. Bình luận viên A giữ nụ cười. Đương nhiên, dù thế nào đi nữa thì Shop là nhân tài, có thể giao lưu hữu nghị với mấy chục ngàn bình luận. Người ta khi livestream có cảnh tượng nào mà chưa từng thấy chứ. Giản Nhung không biết bên ngoài đang thảo luận về chính mình. Cậu vừa vào game đã nhìn thấy Savio đang nói chuyện trên kênh chat. Búp Savio, mặt khóc, Giảng Nhung nhướng mày. Thì đâu có thể gõ chữ tương tác hả? Không chửi là được. Lộ Bá Nguyên nói, có ghi hình góc quay thứ nhất của tuyển thủ, sau khi thi đấu những người khác đều thấy. TTC Shop, Morgana, Phúc Savio, Bam lính hòa bình nha. Tâm trạng rất tốt, thua hai ván rồi còn có thể cười. Tiểu Bạch cảm thán, đổi lại là tôi, e rằng tôi phải suy nghĩ đến việc chọn đến căn phòng dưới tầng hầm Gaming Hell rồi đó. Không, đó là cậu chưa xem livestream của Savio. Viên Kim Phạm Lính nói, khi cậu ấy bị người Hàn bạo lực mạng, đều lau nước mắt vừa gõ ký hiệu biểu cảm này. Giảng Nhung, 3 chấm. Tiểu Bạch, 3 chấm. Vậy không phải bây giờ đang khóc trước mặt chúng ta đấy chứ? Savio đương nhiên không khóc. Mặc dù năng lực chịu đựng ở mặt nào đó của cậu ấy hơi yếu, nhưng trên sân thi đấu, cậu ấy đã là tuyển thủ chuyên nghiệp rất thành thực. Tại Hàn Quốc, cậu ấy đánh không ít hơn so với bài. Biết rõ trước khi trận đấu chưa kết thúc, tất cả tâm trạng mặt trái đều không có nghĩa lý nào. Ván đấu này, búp chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Tiền thi đấu huấn luyện với chiến đội Hàn Quốc cũng không phải vô ích. Giai đoạn đầu trận, búp không ngừng tránh chiến, Giảng Nhung dùng sinh ra. Lúc cấp 6, sắp sửa solo kill Savio, vào thời khắc quan trọng, Dada xuất hiện, cứu được người, cứu xong lập tức chạy trốn, thậm chí không muốn phản găng, thận trọng đến vô lý. Hai đường khác cũng im như thóc. 98K đang hòa bình Phạm Lính, sắc mặt Viên Khiêm phức tạp, anh bỗng nhiên hơi hiểu tâm trạng của Savio ở ván thứ nhất rồi đó. Đường dưới bọn họ cũng vậy, lấy hỗ trợ khống chế ra căng mạnh mẽ như thế cũng không đánh với tụi em. Tiểu Bạch cau mày, đây là quyết tâm kéo đến giai đoạn cuối trận, cảm giác chúng ta đang trong kiểm soát của họ. Đang nói chuyện, Lilia bị Lộ Bá Nguyên solo kill. Lộ Bá Nguyên lấy được điểm hạ gục, tiện thể ăn luôn con cua ở bên cạnh, bình tĩnh trở về nhà. Tìm cơ hội, đừng vội, giao tranh chúng ta cũng có thể đánh. Pha giao tranh 5v5, đầu tiên cuối cùng cũng bùng nổ. Ưu thế giao tranh của búp đã được phát huy. Đội nhiều khống chế như vậy, chỉ cần một khi trúng mục tiêu, người đó cũng đừng hòng chạy. Morgana của Savio đi trước, trói chân Tiểu Bạch đang cắm mắt, hỗ trợ ra căng, lập tức phóng khống chế tiếp sau đó. Hai khống chế, găng, được bài, xông lên, dùng hồi máu cho Tiểu Bạch. Những người còn lại của TTC nhanh chóng chạy tới. Savio nắm bắt thời cơ, tóc biến vào đám người tung chiều cuối, thành công làm choáng ba người TTC. 98K thông dong đến trễ, mở chiều cuối gia nhập trận chiến. Mãi đến khi màn hình của Tiểu Bạch xám xịt, cũng chưa từng có thể thoát khỏi trạng thái choáng. Cuối cùng, bộ đội hai người của TTC cùng với Giảng Nhung đều bị chiêu cuối bảo đạn của Admis Fortune đối phương trên lên bảng đếm số. Và giao tranh thứ hai, Lilia của Dada tiên phong hy sinh. Nhưng trước khi cậu ấy hy sinh, dùng chiêu cuối của mình gây choáng bốn người TTC, đồng đội theo đó xông lên, đánh được một pha 1-4 khiến TTC rơi vào thế bất lợi. Bốn người còn lại của búp lập tức nhân cơ hội ăn được Baron. Đội hình giao tranh này vốn khó đối phó, nếu bị rơi vào trạng thái bất lợi càng khó hơn. Trong pha cuối cùng, Giảng Nhung tấp biến, muốn tìm cơ hội giết chết AD. Savio đúng lúc lập tức cũng tấp biến, búp khiên phép cho AD nhà mình thành công chặn được kỹ năng choáng của Giảng Nhung. AD đối phương lập tức tấp biến chạy trốn. Tấp biến này khiến Giảng Nhung bị mắc kẹt trong trại địch, cuối cùng ngã xuống giữa đám người. TTC không có mít, lại càng không thể chống cự lại hơn. Sau khi búp đánh một pha quét sạch rồi phá hủy nhà chính của TTC, giành được thắng lợi ván thứ 3, Giang Nang giành được điểm số 1-2. Về phòng nghỉ, câu đầu tiên mà Giảng Nhung nói, và cuối cùng là lỗi của em, không liên quan đến cậu. Anh Đinh bình tĩnh phân tích, khi đó giao tranh đã đánh không lại rồi, không tìm được cơ hội, chỉ có thể chờ chết. Và cơ hội đó cậu găng rất khá, AD của bọn họ không phản ứng kịp. Chỉ là Morgana ở đó không cách nào. Hơn nữa búp cũng không phải đội yếu. Tuy rằng Chi Chi chính thức của họ không ở đây, nhưng muốn giữ sạch lưới vẫn rất khó. Không sao đâu, cơ hội của chúng ta rất lớn. Bây giờ, nên cuốn chính là búp. Giảng Nhung không lên tiếng, ngồi trên sofa, trầm tư, tập trung nhìn xuống sân nhà. Cậu nghĩ mỗi lần sai lầm cũng không viện cớ. Nếu như tốc độ tay của cậu nhanh hơn một chút trước khi lá chắn của Savio được búp, có thể kết quả của pha đó sẽ không giống như vậy. Có ai đó chạm vào mặt cậu, Lộ Bá Nguyên đứng bên cạnh cậu, dùng mu bàn tay áp vào mặt, sau đó xoay cổ tay, mở tay ra là viên kẹo. Lộ Bá Nguyên hỏi, thua một ván thì khó chịu sao? Không có. Giảng Nhung lấy viên kẹo, xé vỏ, rồi bỏ vào miệng, khiến cho một bên má của cậu phồng lên. Ván sau em muốn bọn AD trả lại số điểm chích tuyệt của ván trước. Trạng thái gay go của ván đầu tiên đã qua, bây giờ lòng bàn tay của Giảng Nhung đã nóng lên. Lên sân khấu lần nữa, bầu không khí tại sân càng nóng hơn trước, bứt hòa một ván. Rốt cuộc, khiến cho những người hâm mộ nhục chí đã lâu phấn khởi lên. Ván này rõ ràng bất muốn theo đường cũ như ván trước, vừa lên đã cắm ba tướng Lee Sin và hai tướng Chi Chi chủ lực Gravest và Nidalee. Tiêu Bạch không nhịn được chửi câu chửi bậy. Đây là coi thường những đường khác của chúng ta sao? Viên Kim kiểm soát ván đấu trước Chi Chi của họ suýt nữa bị đội trưởng làm xáo trộn. Danh sách cấm của ván này chắc chắn nhằm vào cậu ấy. Có lẽ chỉ nghĩ cần Chi Chi của chúng ta không làm nên chuyện, thì bọn họ có thể thuận lợi kéo dài để đánh giao tranh tổng nhỉ? Phản ứng đầu tiên của anh Đinh chính là nhìn màn hình giao diện của Giảng Nhung. Quả nhiên, Giảng Nhung kéo tìm trên giao diện tướng với vẻ mặt bình tĩnh. Khi tìm được tướng mà cậu muốn tìm thì dừng lại. Anh Đinh chẳng lên tiếng, vươn tay, hơi ấn vai cậu, hỏi thẳng, có thể cầm si được không? Giảng Nhung khựng lại, sau đó cắn viên kẹo trong miệng, thản nhiên nói, ván này không si, mùa sau ký tiếp không thu tiền. Đừng thế! Viên Kim nói ngay, tuổi cậu còn nhỏ không biết tầm quan trọng của việc tích góp cưới vợ. Em không có khả năng thua. Giảng Nhung nói xong, dừng lại một chút. Em không định cưới vợ. Viên Kim hoảng sợ, không phải cậu nói trước 20 tuổi chắc chắn thoát phần FA mà. Thoát FA thì có liên quan gì tới việc cưới vợ? Tiểu Bạch chấm hỏi. Viên Kim, cậu đẻo thế. Lúc sau, Giảng Nhung mới hiểu được ý tứ trong đó. Cậu dừng lại, mãi mới ậm ờ nói. Thôi bỏ đi, nói không rõ. Bình luận viên A. Ý của bớp rất rõ ràng là họ muốn đánh giao tranh tổng. Danh sách cấm cố định của bên TTC là Volibear của 98K và Varus được yêu thích ở meta này. Vị trí ban cuối cùng tôi đề xuất cho Morgana, khi phép của tướng này rất phiền. Quả nhiên, bạn Morgana rồi, nhưng này cũng không cách nào hạn chế hệ thống giao tranh của bớp. Không có Morgana thì Savio lấy Orianna, có thể đánh như thường. Hả? Bình luận viên A đang phân tích kịch liệt, ống kính đột nhiên quay đến Chi Chi của hai bên. Đã từng có người nói đùa thế này trên tia ba nào đó, nói rằng các tuyển thủ Chi Chi đánh với TTC đều rất thảm. Chưa tính tới việc đánh không lại Bro ở rừng, mỗi lần ống kính đồng thời quay họ, quả thực là tử hình công khai. Vào khoảnh khắc này, người đàn ông vẫn luôn không biểu cảm gì trong mọi trận đấu, đột nhiên khẽ mỉm cười. Điều này khiến cho Đà Đà mặt mụn trong tuổi dậy thì còn đeo mắt kính dây cộm trông thật đáng thương. Lộ thần thật là đẹp trai. Bình luận viên A ho một tiếng. Chúng ta hãy xem kế tiếp TTC sẽ chọn tướng nào. Liblen của shop lấy ra nữa rồi. Bình luận viên B. Tôi đoán trúng rồi, dù sao Liblen của shop quả thực chơi rất giỏi, thế nhưng dưới tình huống đối phương cưỡng ép kéo dài đến giai đoạn cuối trận, liệu Liblen có thực sự thích hợp không? Giảng Nhung nhanh chóng dùng hành động nói cho mọi người biết Liblen có thích hợp hay không. Ván đấu vừa mới bắt đầu được 7 phút khi đạo diễn chuyển ống kính đến đường trên, xem hai người đánh qua đánh lại, thì một thông báo vang lên. Shop đi đường, solo kill Savio. Giai đoạn hạ gục được phát lại, mọi người nhìn thấy Orianna đứng giữa trụ 1 và trụ 2 bấm trở về nhà. Orianna vừa mới bị Liblen cấu một pha, lượng máu chỉ còn phần nữa. Ngay vào thời điểm chỉ còn 2 giây nữa là cậu ấy trở về nhà, thì một bóng người chạy ra từ trong bụi cỏ. Hình như trong khoảnh khắc Liblen đang farm lính, bỗng dùng W lướt tới trước mặt Orianna, sau đó thuần phục tùng combo thiêu đốt. QRA trực tiếp tiễn Orianna đi, tốc độ tay còn nhanh hơn miệng của bình luận viên. Khoan đã, bình luận viên A khiếp sợ, trước khi Savio về nhà đã dọn sạch lính rồi, chỗ này hoàn toàn không có tầm nhìn mà, làm sao sắp biết cậu ở đó. Hơn nữa cũng không thèm nhìn mà tự tin tung kỹ năng W dẫm thẳng trên mặt Savio. Cảnh này cũng bị Tiểu Bạch vì đường dưới đánh không lại mà quan chiến, mò cá đồng đội nhìn thấy. Đỉnh, sao không biết Savio ở chỗ đó vậy? Giảng Nhung nói ít ý nhiều, đội trưởng cho tôi xem video. Không ai ngẫu nhiên có được thành công. Trong máy tính bảng của Lộ Bá Nguyên có rất nhiều video thi đấu. Khi các thành viên ăn cơm, bình thường thích xem show truyền hình, Lộ Bá Nguyên thì luôn xem video phát lại. Tiêu Bạch sững sờ. Anh phân biệt đối xử hả?

uống rượu vào thì lá gan cũng lớn. Tiêu Bạch ngớ người thật lâu, sau đó lắp ba lắp bắp hỏi, anh, cậu ta, các anh về dạng nhung hôn môi sao? Lỗ Bá Nguyên nói, Tiêu Bạch, ba chấm. Anh Đinh đặt vé máy bay quay về Thượng Hải vào lúc 11 giờ sáng, 9 giờ sáng hôm sau, mọi người đã bị anh Đinh đánh thức bằng call điện thoại. Giản Nhung cảm thấy như có quả cân treo trên mắt của mình, ngay cả đánh răng cũng nhắm mắt. Lúc đánh răng xong, cậu còn đứng ngủ vài giây, mãi đến khi bọt kem đánh răng cay khiến cậu không thể nào không nhổ ra. Vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Lộ Bá Nguyên đứng dựa bên cạnh, buông cười nhìn mình. Giản Nhung cầm bàn chải đánh răng vừa rửa xong. Em xong ngay. Anh đi thu dọn hành lý. Lộ Bá Nguyên dứt lời, tiến tới cúi đầu xuống hôn cậu một cái. Tuy rằng bình thường trong gaming house cũng sẽ lén hôn, nhưng vừa mới tỉnh lại thì là lần đầu tiên. Giản Nhung tỉnh ngủ hơn phần nữa khi vẫn giữ tư thế cầm bàn chải. Trước khi Lộ Bá Nguyên đi ra ngoài, bỗng nhớ gì đó, quay đầu lại nói, tối qua Tiểu Bạch vào phòng một chút. Giản Nhung không để tâm, cúi đầu rửa mặt, lúc nào? Khi em đang ôm cổ của anh. Lộ Bá Nguyên ra khỏi phòng tắm chưa được mấy bước, bên trong vang lên tiếng ầm, có thứ gì đó rơi xuống đất, theo đó là tiếng bước chân hoảng loạn. Giản Nhung đứng ở cửa phòng tắm, cầm nhỏ nước. Em ôm anh, sau đó làm gì? Lộ Bá Nguyên nói, khi anh hôn em. Giản Nhung ba chấm. Giản Nhung rửa mặt xong đi ra, Lộ Bá Nguyên đã giúp cậu thu dọn hành lý xong rồi, chỉ ở hai đêm, tất cả mọi người không mang gì nhiều, thu dọn cũng rất nhanh. Anh Đinh sợ lỡ chuyến bay, thúc giục mấy lần trong nhóm chat. Điện thoại của hai người vang lên không ngừng. Giản Nhung cướp hai cái vali trong tay của Lộ Bá Nguyên, khi mở cửa định đi ra, thì không nhịn được quay đầu lại hỏi, hôm qua cậu ta uống nhiều như vậy, có thể là uống đến say khướt rồi không nhớ gì không? Lộ Bá Nguyên nín cười, có thể. Xuống lầu, trả thẻ phòng cho nhân viên, Giản Nhung theo Lộ Bá Nguyên lên xe của đội. Vừa lên xe đã trông thấy Tiểu Bạch với vẻ mặt tiêu tụy, ngồi dựa vào ghế, nghe thấy tiếng động. Tiểu Bạch mở mắt nhìn thoáng qua, sau đó mím môi, chớp mắt. Ánh mắt vẫn luôn lướt trên hai người họ, như là nhớ ra gì đó. Vẻ mặt tò mò và bức rứt, muốn nói lại thôi, cái mông vẫn không yên, di tới di lui. Vẻ mặt viết, đương nhiên tôi không mất trí nhớ rồi, thậm chí bắt đầu hoảng sợ, nhưng lại háo hức nhớ lại ký ức của đêm qua. Giản Nhung đang do dự có nên giúp Tiểu Bạch vì mất trí nhớ hay không, thì Lộ Bá Nguyên ở phía trước đã ngoảnh đầu lại, nắm lấy cổ tay của cậu, dắt cậu về chỗ ngồi. Xe chạy về hướng sân bay, Giản Nhung không còn buồn ngủ, mở mắt nhìn chăm chú phong cảnh bên ngoài cửa xe. Lát nữa tới sân bay thì nhớ đeo khẩu trang các thứ vào. Anh Đinh phá vỡ sự im lặng, có mấy người phỏng vấn đã liên hệ với anh rồi, nếu là phỏng vấn chính thức không từ chối được, có điều hẹn cho các cậu vào cuối tuần rồi, mấy ngày nay mấy đứa nghỉ ngơi cho tốt, đương nhiên đừng chờ quá trớn đó. Viên Kim trả lời đã biết, anh Đinh quay đầu lại nhìn lướt qua, nhìn thấy vẻ mặt đầy tinh thần của Tiểu Bạch, anh nhướng mày, ngạc nhiên hỏi, cậu còn đau đầu không? Tiểu Bạch cố ép mình để cứu vãn tôn nghiêm. Không đâu, tối qua em có uống nhiều đâu. Thôi đi, đã uống thành lợn chết rồi. Còn âm ỉ nhất định phải ngủ chung phòng với Giản Nhung nữa mà. Anh Đinh nói, cũng là bài chăm cậu đó. Tiểu Bạch ba chấm, rõ ràng cách một cái đệm, nhưng cậu vẫn cảm thấy ánh mắt âm u truyền đến từ phía sau. Nhớ lại cảnh tối qua, Tiểu Bạch vẫn cảm thấy chấn động. Tuy rằng trong môi trường công việc của họ đều toàn là con trai, nhưng chuyện này thật sự cậu ta gặp lần đầu, đối tượng lại là hai đồng đội của mình. Thần kỳ chính là cảnh kia gây cảm xúc chấn động rất lớn với cậu, nhưng lại không cảm thấy ghê tởm, trái lại có sự bừng tỉnh, thì ra là thế. Một hũ sữa chua được đưa qua là nhãn hiệu mà bình thường cậu thích nhất. Tiểu Bạch quay đầu lại, ở đâu thế? Phai không nhìn cậu, chỉ lên tiếng nói, trước khi lên xe mua ở cửa hàng tiện lợi. Tiểu Bạch nhìn chăm chú sương mặt của Phai vài giây, nén xuống suy nghĩ muốn hỏi đối phương nghĩ thế nào về vấn đề này, cúi đầu cắm ống hút, hút một ngụm. Phai khầm. Không, Tiểu Bạch nuốt sữa chua xuống. Ăn sáng còn hơi no, tôi muốn uống một miếng thôi, còn lại ăn muốn đi. Anh Đinh bỗng nhiên sực nhớ, lại ngoảnh đầu lại. Tuy hỏi cái này hơi thừa, Tiểu Lộ, ngày mai sinh nhật của cậu có mở livestream không? Giản Nhung vốn đang chống cằm nhìn thành phố ở bên ngoài cửa xe, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, sau đó ngạc nhiên quay đầu lại. Lộ Băng Nguyên đang dựa vào ghế ngủ bù, không mở mắt ra. Không mở, anh Đinh lẩm bẩm một câu, anh biết rồi. Anh Đinh vừa mới thu mắt lại thì áo của Lộ Băng Nguyên đã bị nắm lấy. Sau khi Giản Nhung xác nhận ngày của hôm sau, ngạc nhiên nói, ngày mai 29 tháng 4, Lộ Băng Nguyên. Giản Nhung ngỡ ngàng, sinh nhật của anh không phải là ngày 8 tháng 5 sao? Lộ Băng Nguyên khẽ nhướng mày, nghe đầu đó, Baidu. Lộ Băng Nguyên gật đầu, sau đó nói, cái đó sai. Sinh nhật của Lộ Băng Nguyên chưa bao giờ mở live stream. Trước đây, Giản Nhung cũng sẽ không quan tâm hoạt động gút sinh nhật. Cho nên nếu cậu muốn biết sinh nhật của Lộ Băng Nguyên, thì cách duy nhất có thể nghĩ đến chính là tra trên mạng. Không ngờ lại là kết quả sai. Kế hoạch của Giản Nhung hoàn toàn bị đảo lộn. Người hôm qua vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh trong buổi phỏng vấn, hơn 1 triệu người xem lúc này lại có vẻ mặt bối rối không biết nên làm thế nào. Nhìn thấy vẻ mặt của Giản Nhung, Lộ Bá Nguyên vỗ vỗ vào đầu của cậu, nhịn cười, an ủi. Anh không tổ chức những thứ này. Lộ Bá Nguyên quả thực không tổ chức. Chỉ là hàng năm anh Đinh Điều sẽ mua bánh kem về, vào ngày sinh nhật không có huấn luyện thi đấu, Lộ Bá Nguyên cũng sẽ mời mọi người ra ngoài đến quán ăn. Nhưng Giản Nhung không cảm thấy được an ủi. Sau khi biết được ngày mai là sinh nhật của Lộ Bá Nguyên, cậu vẫn luôn cúi đầu chơi điện thoại. Tin nhắn của WeChat cứ rung lên, mãi đến khi máy bay, loa phát thanh, bảo hành khách tắt điện thoại, Giản Nhung mới chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, rồi bỏ vào túi. Tất cả mọi người đều không nghỉ ngơi tốt, lên máy bay ngủ được một giấc, về gaming house lại ngủ tiếp. Lộ Bá Nguyên không cảm thấy buồn ngủ, anh thu dọn qua loa hành lý, sau khi thay trang phục thường ngày mới gõ cửa phòng của bạn trai. Gõ 2 lần không thấy ai trả lời, Lộ Bá Nguyên còn tưởng cậu đang ngủ. Tiểu Nhung đi ra ngoài rồi, thím đang định đến ban công phơi đồ, thấy cảnh này nên lên tiếng nhắc nhở. Lộ Bá Nguyên nhướng mày, đi lúc nào vậy ạ? Đến một hồi là đi rồi, thím bảo cậu ấy thay đồ đi để thím giặt, cậu ấy còn không chịu. Thím cười cười, nói là có hẹn với bạn rất là dội. Lộ Bá Nguyên gật đầu, dạ cháu biết rồi. Mới đánh xong một trận thi đấu lớn, lại được nghỉ 2 ngày. Nếu đổi thành người khác cũng không tình nguyện đụng đến máy tính. Lộ Bá Nguyên tiện tay gửi tin nhắn cho Giản Nhung, lấy switch sắp biến đóng bụi từ trong ngăn kéo của phòng khách, kết nối với TV và bắt đầu chơi game một người. Mãi đến khi các đồng đội khác tỉnh dậy, tinh thần phấn chấn, ngồi chơi game mobile hay nói chuyện bên sofa, Lộ Bá Nguyên mới nhận được tin nhắn trả lời. Bro, đi đâu vậy? Nhung, tìm bạn. Trước đó điện thoại bị hết pin rồi. Đội trưởng, đội trưởng. Lộ Bá Nguyên vừa mới gõ 2 chữ đã bị Viên Khiêm cắt ngang. Anh ngẩng đầu lên. Đêm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn. Ăn cơm xong thì đến quán ba. Cậu đi cùng không? Viên Khiêm cười hì hì, nói, đi với bạn gái anh. Cô ấy dẫn theo mấy chị em của cô ấy. Anh còn hẹn với đám anh, Đại Ngưu. Nếu không thì cậu hẹn người yêu của cậu cùng đến đi. Lời vừa dứt, Tiêu Bạch đang chơi game trên điện thoại khựng lại. Người yêu của ảnh vẫn ở đây. Viên Khiêm nói tiếp, được rồi, có nên gọi thêm Giản Nhung không nhỉ? Tuổi của cậu ấy cũng không nhỏ lắm. Nhắc tới, mới nhớ, sao cậu ấy còn chưa về nữa ta? Tiêu Bạch, 18 tuổi mà nhỏ. Anh, lần đầu tiên anh đến quán bar là cỡ 18 không? Viên Khiêm trả lời thành thật, không, anh gọi điện cho cậu ấy chút. Hoài ngắt lời anh, không cần hỏi nữa. Cậu giơ điện thoại lên lắc lư một chút. Trên đó là một tin Weibo vừa mới đăng, cậu ấy đang ở Ninh Ba. Lộ Bá Nguyên trả lời Giản Nhung một câu, được. Sau đó mới tìm đến Weibo mà bài nói. Họ không có theo dõi Thạch Lưu, nhưng Giản Nhung vừa mới nhấn like trên Weibo kia, cho nên Weibo này cũng xuất hiện ở trang đầu của họ. Thạch Lưu Star TV. Sếp đỉnh quá, quá vui. Ảnh chụp chung. Cảm ơn nhà vô địch đã chiêu đãi món tráng miệng. Định vị của Weibo hóa ra là ở Ninh Ba. Trong ảnh chụp, người mà Lộ Bá Nguyên đã đợi cả buổi chiều đang ngồi đối diện với Thạch Lưu. Thậm chí cậu vẫn còn đang mặc đồng phục của đội, mang theo mũ gút của Lộ Bá Nguyên. Trên bàn là bánh ngọt rực rỡ sắc màu, trên bánh kem có trái tim có ngôi sao, nhìn đã thấy rất là ngọt. Phía dưới Weibo có hơn 200 bình luận, mấy cái đầu Thạch Lưu đều trả lời, thật nhớ ngày hai người cùng đánh đôi, khoảng thời gian đó mỗi ngày tôi xem live stream cảm thấy rất là vui đó. Thạch Lưu Star TV trả lời, tôi cũng nhớ vô cùng, ha ha. Lúc nào mới có thể thấy hai người cùng chơi game với nhau? Thập Lưu Star TV trả lời. Vừa mới hỏi Tiểu Nhung, cậu ấy nói trở về lúc rảnh sẽ sắp xếp. Tôi còn tưởng sắp cảnh chuyên nghiệp rồi thì sẽ không liên hệ với ông nữa chứ. Thập Lưu Star TV trả lời. Sao có thể chứ, hai chúng tôi vẫn thường tám với nhau mà, đừng nói tầm bậy nha. Cậu ấy vừa mới đánh chung kết về, vừa mới xuống máy bay không ngủ cũng không thấy đồng phục đã chạy thẳng đến Ninh Ba rồi. Viên Kim ngạc nhiên, nói đùa, quan hệ của hai người đã thân thiết ghê. Tư Bạch thót tim, nhanh liếc mắt về phía anh của cậu, nói, bình thường thôi, không phải là bạn bè bình thường sao? Viên Kim lắc đầu, chắc chắn là cần hơn thế, anh về gaming house mà đến mức không có sức nhắn tin cho vợ của anh nữa là ngã đầu xuống là ngủ. Tiểu Bạch ba chấm. Lộ Bá Nguyên thả điện thoại xuống, rồi ngồi xuống sofa, cầm lấy tay điều khiển, tiếp tục chơi game. Tiêu Bạch nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh cậu, nện bót rầm rầm xuống đất, yên lặng, nhích qua phía bay một chút. Viên Kim, vậy đội trưởng, em không đi đâu. Lộ Bá Nguyên nói lạnh đạm, mọi người đi chơi đi. Mọi người rời đi, Gaming House chỉ còn lại mình Lộ Bá Nguyên. Lộ Bá Nguyên làm hai nhiệm vụ, lại cảm thấy nhàm chán, nên tắt TV. Trên điện thoại có rất nhiều dòng thông báo, đều là tin tức về chiến đội họ. Trên đường trở về phòng, Lộ Bá Nguyên xem lại hai lần, vào phòng xong trực tiếp tắt màn hình, ném điện thoại lên giường. Anh lấy máy tính bảng từ trong ngăn kéo ra, tiếp tục xem tiếp live stream phát lại mà trước đó anh chưa xem xong. Trước đó Thật Lưu nói không sai, đúng là cậu ta đã giúp Giản Nhung rất nhiều khi cậu mới live stream. Trong live stream phát lại của Giản Nhung, cứ cách mấy video thì có đoạn ngắn đánh đôi với Thạch Lưu. Thạch Lưu còn quảng cáo giúp Giản Nhung trong phát trực tiếp. Lúc đó tính cách của Giản Nhung dè dặt hơn so với bây giờ, sẽ xoa xoa mũi, sau đó cảm ơn Thạch Lưu. Lộ Bá Nguyên xem một cách trầm mặc, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng hét kích động của họ. Vì một pha quét sạch, lông mi sẽ khẽ nhíu lại, sau đó nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng. Mãi đến khi máy tính bảng xuất hiện thông báo pin thấp, Lộ Bá Nguyên mới hoàn hồn. Từ trong những video ngước mắt nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ. Anh không biết đụng phải tắt âm điện thoại từ lúc nào. Trên đó có rất nhiều tin, Lộ Bá Nguyên xem qua hết, nhưng không có của Giản Nhung. Anh nặng nề thở ra một hơi, đem máy tính bảng đi sạc pin. Sau đó anh nghe tiếng gõ cửa, rất khẽ, hơn nữa là hai tiếng. Như là sợ mình đang ngủ, sau đó không gõ nữa. Nhưng nhìn qua khe cửa, người vẫn chưa đi. Nhớ tới video của Tiêu Bạch gửi lên nhóm chat 2 phút trước, Lộ Bá Nguyên ném điện thoại xuống giường, đi ra mở cửa. Giản Nhung mặc đồng phục của đội đứng ở ngoài, mũ được cậu xách trên tay, tóc gần như bị ép cả ngày, rối tựa như vừa mới đánh nhau với Trang Diệt Bạch một trận. Nhìn thấy anh, đôi mắt của Giản Nhung sáng rực lên. Em nghĩ anh ngủ rồi. Sắp. Lộ Bá Nguyên nhìn tóc của cậu. Sao lại về rồi, chẳng phải tàu cao tốc không có chuyến sao? Đi xe, khi đi cũng không có ngồi tàu cao tốc, có nhiều người nghỉ lễ quốc tế lao động. Giản Nhung dừng một chút, mà sao anh biết em đến vùng khác? Qua vài giây, cậu lại hỏi, sao anh biết không có tàu cao tốc? Bởi vì Lộ Bá Nguyên vốn định đến Ninh Ba tìm người, sau đó phát hiện, ngày 1 tháng 5 nghỉ lễ, ngay cả ghế hạng 2 cũng không có. Nhìn thấy cây bô của Thạch Lưu. Lộ Bá Nguyên chỉ trả lời một câu hỏi, đi Ninh Ba làm gì thế? Giản Nhung bỗng nhiên nhớ đến chuyện quan trọng, cậu thoáng nhìn đồng hồ, đã qua 12 giờ đêm hơn mấy phút rồi. Giản Nhung đưa túi trên tay qua, Lộ Bá Nguyên chỉ lo nhìn tóc của cậu, giờ mới phát hiện, trên tay cậu còn cầm mấy thứ, trên bao bì là nhãn hiệu đắt tiền nào đó. Lộ Bá Nguyên nhận lấy, nói, để mua cái này. Xem là vậy đi, mấy hôm trước Thạch Lưu ra nước ngoài chơi, em bảo cậu ấy mua giùm. Giản Nhung giải thích, vốn nghĩ mấy ngày nữa cậu ấy đến Thượng Hải thì thuận tiện mang đến cho em, nhưng em tính sai ngày. Cho nên cậu vừa đến Gaming House đã tức tốc ra ngoài, không mua được vé tàu cao tốc, chỉ có thể ngồi xe đến. Sau khi đến rồi còn vội vàng uống trà chiều với Thạch Lưu coi như cảm ơn. Hầu kết của Lộ Bá Nguyên trượt lên xuống. Sao không nói cho anh biết, anh lái xe chở em đi. Giản Nhung khẽ mỉm cười, trước khi tặng quà đều phải bí mật mà phải không? Lộ Bá Nguyên cúi đầu, đi xe qua đó phải mất bao lâu? Hơn 3 tiếng, Giản Nhung nói, tài xế nói vốn không mất nhiều thời gian như vậy, nhưng lại 1 tháng 5 trên cao tốc nhiều người. Hôm qua mới đánh 4 ván đầu để áp lực, còn cược uống rượu với Tiểu Bạch, sáng nay đánh răng buồn ngủ đến không mở mắt ra được, sau đó ngồi xe, cả đi lẫn về mất gần 7 tiếng để mua quà cho anh. Lộ Băng Nguyên hít sâu một hơi trong im lặng, vẫn không nhúc nhích, nhìn Giản Nhung, không bỏ lỡ sinh nhật của bạn trai. Giản Nhung thở phào, toàn thân thả lỏng rất nhiều. Cậu dựa vào bản lề, nói, anh mở ra xem có thích không, em chưa từng tặng quà cho ai cả. Lộ Băng Nguyên nói, chưa tặng quà cho Thạch Lưu hả? Không biết tại sao anh đột nhiên đề cập đến Thạch Lưu. Giản Nhung sửng sốt rồi trả lời, tặng rồi, quà tặng của kênh livestream có tính không? Lộ Bá Nguyên vừa cảm thấy mình thật là nhỏ mọn, vừa cong môi lên, anh mỉm cười, không mở túi. Nếu như anh nói không thích thì làm sao? Sắc mặt của Giản Nhung bỗng nhiên trầm xuống, mí mắt cụp xuống thành một người không nên chọc. Vậy thì đưa cho em. Lộ Bá Nguyên cười cúi đầu sắp tới. Lời của Giản Nhung biến mất giữa môi và răng. Phản ứng đầu tiên của Giản Nhung là họ đang đứng ngoài cửa. Vừa đưa tay chạm vào vai của Lộ Bá Nguyên mới chợt nhớ những người khác đã đến quán bar rồi. Giờ khắc này Gaming House chỉ có bọn họ. Lộ Bá Nguyên không nặng không nhẹ khẽ cắn môi dưới của cậu. Ngón tay của Giản Nhung khẽ rung lên, tay đặt lên ngực của Lộ Bá Nguyên, bỗng nhiên hướng lên ôm lấy cổ của anh. Sáng sớm khi cậu thức dậy còn đang mắng chính mình không chịu tranh thủ, không dễ gì được ở cùng với Lò Bá Nguyên, lại không có tính thi đấu. Vậy mà mẹ nó lăn ra ngủ mất, sau đó đi Ninh Ba lại lãng phí một ngày. Giản Nhung ở trên xe hối hận, muốn tìm Lò Bá Nguyên nói chuyện để giảm bớt những phiền lòng này. Trùng hợp điện thoại lại hết pin, khó chịu một ngày, rốt cuộc lúc này cũng được an ủi. Hôm nay Lò Bá Nguyên cũng không vui vẻ gì mấy, cho nên anh hôn hơi dữ dội. Giản Nhung từ cửa phòng đến tường trong phòng, đồ vật trong tay của hai người tạm thời bị ném trên mặt đất. Tay của Lộ Bá Nguyên mò vào trong, vạt áo, thắt lưng của Giản Nhung nhũng xuống, vô thức vươn tay giữ lại cánh tay của anh. Sau khi buông môi ra, Giản Nhung tựa vào tường, cúi đầu thở dốc. Lộ Bá Nguyên vốn định ngủ một giấc, cho nên trong phòng chỉ mở một ngọn đèn ngủ lờ mờ. Toàn bộ căn phòng sáng nhất chính là đôi mắt của Giản Nhung. Lộ Bá Nguyên đưa tay vén tóc của cậu, sau đó nói, sao không có mùi của bánh kem? Giản Nhung nhíu mày hoang mang, sao cơ? Không phải đi ăn bánh ngọt sao? Em không có ăn. Giản Nhung được hôn đến ngẩn đầu, khẽ nói, Thạch Lưu cũng không có, cuối cùng cậu ấy đóng gói mang về cho bạn gái rồi. Lộ Bá Nguyên, cúi đầu hôn lên nút ruồi trên chóp mũi của cậu. Giản Nhung vậy mà nghe được mấy phần hài lòng trong tiếng này của anh. Đề cập đến chủ đề này, Giản Nhung mới nhớ bản thân mình đã chạy ở ngoài cả ngày. Em đi tắm trước. Được. Người đã ở bên cạnh, những nóng nảy và bất an trước đó của Lộ Bá Nguyên đã chạy mất. Giọng nói lúc này hơi lười nhác. Tắm ở phòng anh. Trái tim của Giản Nhung đập nhanh hơn vài nhịp theo những lời nói của anh. Anh tìm quần áo của anh cho em mặc. Lộ Bá Nguyên nói, rất rộng, thoải mái hơn áo ngủ của em. Nội tâm của Giản Nhung gần như chẳng đấu tranh. Cậu cầm quần áo của Lộ Bá Nguyên trong tay, vừa mới đẩy cửa phòng tắm, chợt nghe Lộ Bá Nguyên hỏi cậu vô cùng tự nhiên, có thể cùng nhau không? Mặc dù sắp vào hè nhưng vẫn cần chút nước ấm. Họ hôn nhau dưới vòi sen, gạch men trong phòng tắm lạnh hơn trong phòng. Đầu của Giản Nhung nóng lên, sau lưng lại lạnh, kích thích đến mức ngay cả hôn cũng không biết tiếp diễn ra sao. Lộ Bá Nguyên cũng không ép cậu hôn tiếp. Anh và Giản Nhung dán chặt vào nhau, bàn tay luồn vào mái tóc của cậu, khẽ hỏi cậu có muốn gọi ở đây không. Giản Nhung bắt đầu chỉ cho rằng, giống như trước đây, khi cậu đi ra từ phòng tắm lại bị Lộ Bá Nguyên kéo lên giường hôn thì mới phát giác, hình như không giống. Phản ứng của họ mãnh liệt hơn trước, ở trong phòng hơi thở mơ hồ quyện vào nhau. Đầu óc của Giản Nhung trống rỗng, trước mắt cậu chỉ có Lộ Bá Nguyên. Dưới ngọn đèn mờ ảo, cậu có thể cảm nhận được hơi thở, nhiệt độ cơ thể và tay của Lộ Bá Nguyên. Lộ Bá Nguyên dừng lại, hai tay chống hai bên gối, nhìn Giản Nhung, vai của anh rất rộng, trên môi có vết cắn nhẹ của Giản Nhung, đôi mắt đen trầm nhìn xuống, mang theo 10 phần xâm chiếm. Giản Nhung, Lộ Bá Nguyên nói với giọng khang khang, nếu em không bỏ chân xuống, vậy thì đêm nay cứ treo đi. Lộ Bá Nguyên đã đẩy cậu vào một góc. Giản Nhung vì chừa chỗ cho anh, chân phải vô thức kẹp trên eo của Lộ Bá Nguyên. Giản Nhung không nhúc nhích, tuy rằng cậu không có lòng tìm hiểu phương diện này, nhưng cậu tiếp xúc rất nhiều người trên mạng. Có vài streamer vì sự yêu thích không giới hạn đã cùng trêu đùa với khán giả. Trong Super Topic cũng có rất nhiều tranh vẽ hay bài viết về phương diện này, cho nên ít nhiều cậu cũng có thể hiểu ý tứ trong lời nói của Lộ Băng Nguyên. Giản Dung yên lặng nhìn anh, sau đó nghiêng đầu cắn lên hầu kết của anh, đỏ mặt lại giả vờ vẻ bình tĩnh. Em còn trẻ, chân rất tốt, treo lên sẽ không mỏi. Lộ Băng Nguyên lớn hơn cậu 5 tuổi, nhướng mày im lặng vài giây, nắm lấy cằm của cậu, rồi trực tiếp lấp kín miệng của cậu. Giản Dung vẫn cảm thấy mình là người có tấm lòng lớn, truyền đại sự gì cũng không lọt vào mắt của cậu. Hơn nữa, chính cậu cũng muốn tiếp xúc sâu hơn với Lộ Bá Nguyên, sâu hơn chút nữa, làm đến mức thân mật nhất. Nhưng quá vài phút sau, cậu nằm sấp trên giường, cả khuôn mặt chôn vào trong gối, trong đầu chỉ là đợt, đây mẹ nó chính là ngón tay cầm quán quân thế giới đó, tôi hình như không được rồi. Thật sự không chịu nổi Lộ Bá Nguyên làm như vậy, Giản Dung nén không được tiếng ô, cảm thấy xấu hổ. Cậu lại nhịn vài giây, cuối cùng không nín được bật thốt lên từ trong gối. Khoan đã, anh đến luôn đi. Nhịn một chút, Lộ Bá Nguyên khẽ nói, nếu không sẽ đau. Giản Dung đỏ ửng cả người, em không sợ đâu, em, mẹ nó thật sự không sợ. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Giản Dung mới thở dài, cậu cầm lấy gối, toàn thân mềm nhũn không thể cử động được. Nghe thấy tiếng xé của bao bì, Giản Dung từ từ quay đầu lại. Giản Dung qua mấy giây mới nhận ra trong tay anh là thứ gì, khiếp sợ nói, anh mua lúc nào vậy? Khoảng thời gian trước, Lộ Bá Nguyên nói, chỉ là để đó không biết dùng lúc nào. Giản Dung, anh cảm thấy em tin sao? Lộ Bá Nguyên cười càng đậm, cầm lấy chân của cậu dễ dàng đỡ cậu qua. Giản Dung cảm thấy, này quá chịu thiệt rồi, bất cứ lúc nào cũng bị người ta bế đến thì còn là đàn ông gì nữa. Giữa chân, Lộ Bá Nguyên mở điều hòa, nhưng hai người vẫn còn ra mồ hôi. Làm không bao lâu, Giản Dung không còn sức nữa. Lộ Bá Nguyên hiển nhiên còn rất tinh thần. Giản Dung nằm trên giường, chân xoạc sang một bên, có thể nhìn thấy đầu gối hơi run khi gặp lại. Đôi mắt của cậu đỏ bừng, nhìn thấy Lộ Bá Nguyên khom người cầm hộp quà của cậu ở dưới giường. Khi hộp quà được Lộ Bá Nguyên mở ra, bên trong là một cái thắt lưng. Lộ Bá Nguyên nói, mua bao nhiêu tiền vậy? Giọng của Giản Dung khàn khàn, mười mấy ngàn. Chịu chi như thế? Vốn muốn mua cái đắt hơn. Giản Dung nuốt nước miếng, chưa đánh xong trận đấu, không có tiền thưởng, khoản gửi ngân hàng trước đó đã gửi vào kỳ hạn cố định, không còn tiền nữa. Lộ Bá Nguyên mỉm cười, anh cầm thắt lưng nửa quỳ, hỏi, tặng cho anh một món quà tặng nữa nhé. Cái gì? Em giúp anh đeo thử thắt lưng. Giản Dung nhíu mày, không hiểu cái này thì tính là quà tặng gì. Cậu nói, vậy chờ khi em mặc quần áo. Chưa nói xong, tay của cậu đã bị Lộ Bá Nguyên kéo tới. Thắt lưng quấn vòng quanh lên, thắt lưng màu đen và cổ tay trắng nõn của Giản Dung tạo thành sự tương phản mãnh liệt. Đầu óc của Giản Dung ong lên, hơi thở càng nặng thêm. Lộ Bá Nguyên chống tay xuống giường, ngón tay luồn vào khe hở. Mười ngón tay đang chặt vào nhau, vốn muốn trói cả hai tay lại. Giản Dung cố gắng lắng nhịp tim của mình xuống, liếm môi. Anh làm sao vậy? Không biết nữa. Lộ Bá Nguyên cúi đầu hôn cậu, khen khen nói, hình như có hơi ghen. Giản Dung ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng lại bị Lộ Bá Nguyên cầm cẳng chân quăng vào giữa thủy triều hỗn loạn lần nữa. Cũng không biết mấy giờ khuya, Lộ Bá Nguyên nghe thấy âm thanh của đồng đội ở bên ngoài truyền đến. Thật ra, cách âm của Garmin Hao rất tốt, nhưng ngăn không được giọng to của những người trong đội ngoại trừ Bai, đặc biệt là lúc uống say. Lộ Bá Nguyên rõ ràng cảm nhận được người ở dưới thân căng cứng trong nháy mắt, thậm chí hai chân gắt gao siết chặt lấy mình, cho nên Lộ Bá Nguyên lập tức không động nữa, chỉ cúi đầu hôn cậu. Họ vẫn luôn hôn môi, nhìn nhau là muốn hôn, thoải mái cũng muốn hôn. Thỉnh thoảng, Giản Dung phát ra âm thanh muốn giấu mặt, Lộ Bá Nguyên cũng sẽ cười, hôn cậu. Bên ngoài, không còn âm thanh nữa, tóc trên trán của Giản Dung bị mồ hôi làm ướt, thở hổn hển. Giản Dung vẫn nghĩ, tuy rằng dáng người của mình không cường tráng như người khác, nhưng sức lớn, miễn cưỡng cũng có thể được xem là một chàng trai nhỏ khỏe mạnh. Trước đây, cậu B giúp cô gái hàng xóm mấy lần, một bao tải to cũng chỉ cần một tay là xách được. Nhưng bây giờ, cậu ngay cả cử động chân thôi cũng cảm thấy khó khăn. Lộ Bá Nguyên nhìn thấy cậu mệt mỏi, dùng ngón tay cái xoa xoa đuôi mắt của cậu. Đưa em đi tắm rồi ngủ tiếp. Dẫn Dung ngửa đầu lên, hầu kết trượt dài vài cái, lắc đầu. Anh xong rồi đi. Cùng người mình thích làm chuyện này, chứ một người thoải mái thì không còn thú vị nữa. Dẫn Dung vốn không phải là người quá mảnh mai. Cậu nhìn Lộ Bá Nguyên, lúc này rồi cũng không quên khoe mẽ. Anh mệt sao? Mệt thì em tự đến. Nhớ tới những người khác đã trở về, âm thanh vô tình lọt ra ngoài cũng khiến Dẫn Dung tự kỷ. Sau khi kết thúc thì Lộ Bá Nguyên ôm người vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa quay lại giường, Dẫn Dung đã nhắm mắt ngủ. Lộ Bá Nguyên đắp chăn cho cậu rồi cúi đầu hôn lên bờ vai của cậu. Tinh thần của Lộ Bá Nguyên sảng khoái, không buồn ngủ, thậm chí muốn hút điếu thuốc, nhưng sợ ảnh hưởng đến người đang ngủ bên cạnh. Cho nên anh mở WeChat tìm đại một người, gửi tin nhắn, Ro, muốn hút thuốc. Niềm vui sướng và hoang lạc thuộc về kẻ mạnh, kẻ yếu còn đang rơi lệ, xem lại chung kết mà mình không thể tham gia. Cho nên mặc dù bây giờ đã 3 giờ rưỡi khuya, nhưng vẫn đáp lại cực nhanh như thường. Siêu chấm hỏi, làm sao? Tuy rằng ngài đã dẫm lên thân xác tàn tạ của tôi, đoạt được cúp, nhưng tôi bất kể có ghét, cũng sẽ gửi tặng ngài một hộp quà chuyển phát nhanh cùng thành phố. Tôi có rồi. Siêu chấm hỏi, ông giỏi quá ha, bị anh tạc trên mạng chỉ vì phỏng vấn sau trận đấu của ông. Ông biến mất một ngày sau đó, 3 giờ rưỡi khuya kiếm tôi trò chuyện về thuốc lá như thể rảnh rỗi lắm. Dẫn Nhung đang ngủ thì xoay người, nhích lại gần, trán đặt bên chân của Lộ Bá Nguyên. Một tay lười nhác nhấc lên, Lộ Bá Nguyên nén cảm xúc, muốn làm cho cậu tỉnh ngủ, lấy điếu thuốc từ ngăn kéo ra ngậm. Nắm lấy tay cậu thưởng thức, mở Weibo đã lâu không xem, Weibo của hai ngày nay quả thực rất náo nhiệt. Giải mùa xuân Siêu không lên sân, fan của chiến đội búp đến cấu xé quán quân chứa vàng chất lượng thấp của TTC. Fan của họ kháy điểu lại, hai bên đã chiến với nhau nhiều năm rồi. Có lẽ bởi vì năm nay có phát ngôn đối chọi ST của Dẫn Nhung mà ngược lại cấu nhau ít hơn. Thảo luận nhiều nhất chính là câu nói của Lộ Bá Nguyên trong buổi phỏng vấn sau trận đấu. Vì thế, tuyển thủ nữ, MC nữ, streamer nữ của giới eSports đều bị lục lại nhìn một cái. Người tóc ngắn là nhuộm tóc, đều bị fan hoặc người hóng dưa thích xem náo nhiệt, tìm ra sàng lọc từng người. Có vài cô gái không chịu được sự quấy nhiễu, còn đặc biệt đăng bài thanh minh rằng không phải là mình. Cũng có một bộ phận kéo phem đăng mấy tấm hình chụp tóc ngắn nhuộm tóc của mình và Weibo như thật mà là giả. Bức ảnh anh và Dẫn Nhung ngồi song song bên cạnh nhau trong buổi phỏng vấn sau trận đấu được ấn like và bình luận nhiều nên được đẩy lên cao nhất hot search. Khi nào Mix và JG TTC giao chiến trên giường? Tóc ngắn nhuộm tóc. Bình luận phía dưới gì cũng có, nhiều nhất chính là hai chữ xứng đôi. Có một bình luận nói thế này. Nghĩ nhiều rồi, làm sao Rơ có thể rõ ràng như thế để không phải là công khai trực tiếp sao? Trên thực tế, Lộ Bá Nguyên đã có lúc trong nháy mắt nghĩ tới chuyện công khai. Trước đây không để lộ vì không muốn Dẫn Nhung bị chửi. Lộ Bá Nguyên ngẫm tùy tiện cũng biết đám anti-fan kia sẽ nói gì. Nếu không ngoài dự liệu thì đại loại là không có thành tích lại dám hẹn hò. Nhưng bây giờ mới vào LPL đã thành quán quân, MVP một tay đếm không hết. Vòng lay-up lại out trình 1v5, người vẻ vàng nhất năm nay chính là bạn trai của anh. Nếu thật sự công khai, nói không chừng còn có người nói bản thân dạy hư bạn trẻ nhỏ, quy tắc ngầm với thành viên mới. Ngón tay của Dẫn Nhung bỗng nhiên động, móc lấy ngón trỏ của Lộ Bá Nguyên. Dẫn Nhung nhắm hai mắt giọng khang khang nỉ non, ngủ. Không rõ là tỉnh hay là nói mơ, Lộ Bá Nguyên đặt di động lên bàn, dọn sạch toàn bộ suy nghĩ trong đầu, kéo người vào trong lòng, ngủ. Hôm sau, Dẫn Nhung bị tiếng điện thoại đánh thức, tiếng chuông vang lên một đợt, xong cậu mới cử động. Cậu theo tiếng chuông mò tìm điện thoại, mắt còn không mở đã nhận được cuộc gọi. Giọng cậu còn ngáy ngủ, âm điệu rất khó chịu, cất tiếng hỏi. Ai? Đầu kia im lặng 2 giây, mới hỏi thăm dò. Con là Tiểu Nhung hả? Tôi là chữ cha của mày. Bị Dẫn Nhung nuốt xuống bụng. bởi vì cậu cảm thấy diện tích của điện thoại cậu đang cầm hơi sai sai. Di động của cậu là kiểu của mấy năm trước, một tay cầm hết được, cái này rõ ràng cầm hơi lớn. Người phụ nữ đầu dây bên kia mỉm cười, dịu dàng nói, cô là mẹ của bá Nguyên, cần có bên cạnh bá Nguyên không? Giảng Nhung ba chấm, nếu không phải bây giờ, Giảng Nhung hoạt động hạn chế, nếu được cậu có thể nhảy thẳng lên trần nhà luôn. Lộ bá Nguyên không có trên giường, Giảng Nhung đứng dậy, xác định trong phòng tắm cũng không có ai. Ảnh... Giảng Nhung bị giọng của mình dọa, và giây sau mới nói, có thể ở dưới lầu, điện thoại của ảnh để quên ở chỗ con rồi. Vậy à, không sao, mẹ Lộ mỉm cười. Bây giờ cô đang ở bên ngoài gaming house của mấy đứa, còn có tiện không, xuống mở cửa giúp cô. Giảng Nhung loạn não, cúp máy, cậu lập tức xuống giường mở cửa. Sau khi xác định hành lang không có ai mới rón rén cong người như con mèo, lao về phòng của mình. Sau đó tìm đại một bộ đồ sạch mặc lên người, toàn bộ gaming house không có ai, còn lại chưa tỉnh dậy, Lộ Bá Nguyên thì không biết đi đâu rồi. Giảng Nhung chỉ có thể kiên trì ra mở cửa. Mẹ Lộ ăn mặc rất trang nhã, mang theo một túi hàng hiệu và mấy camen giữ nhiệt, nhìn cậu cười rất dịu dàng. Giảng Nhung hơi chột dạ, cúi đầu nhìn đồ trong tay bà, cháu cầm giúp cô ạ. Được, cảm ơn. Mẹ Lộ cười nói, bá Nguyên không ở đây sao, hay là nó sai cháu ra mở cửa? Giảng Nhung nhận mấy camen giữ nhiệt, bên trong rất đầy, ảnh không có ở đây. Có lẽ ra ngoài rồi ạ. Mẹ Lộ gật đầu, đi theo cậu. Sáng sớm cô bảo thím hầm canh bổ, trong khoảng thời gian này mấy đứa vất vả rồi, lát nữa mấy đứa uống nhiều chút. Giảng Nhung mang camen giữ nhiệt vào phòng bếp, sau đó rót nước cho mẹ Lộ. Cậu vốn không giỏi giao lưu với người lớn, bây giờ càng không biết nói gì. Mẹ Lộ nhận ly nước, lên tiếng cảm ơn. Cô có làm phiền giấc ngủ của cháu không? Bá Nguyên cũng thật là, sao có thể để rơi di động trong phòng đồng đội chứ? Giảng Nhung lắc đầu, không làm phiền ạ, cháu tỉnh rồi. Mẹ Lộ nhìn mái tóc cậu rối bù, vẻ mặt uể oải, cười không vạch trần cậu. Các cháu vừa mới thắng trận, chiến đội chưa sắp xếp hoạt động chúc mừng gì ạ? Bây giờ kiếm đại một khán giả của kênh livestream hay đồng đội đến bên cạnh sẽ bị dáng vẻ như học sinh tiểu học trả lời câu hỏi của Giảng Nhung dọa sợ. Cậu nói, sắp xếp rồi ạ, hôm trước tổ chức tiệc chúc mừng, tối hôm qua cũng ra ngoài chơi một chuyến. Mẹ Lộ gật gật đầu, bình thường là người rất đoan chính trang nhã, cũng không thể không hỏi thăm, nói xa nói gần. Bạn gái của bá Nguyên có cùng với các cháu không? Giảng Nhung ngẩn ra, sao hả? Đừng sợ, nó nói với cô chuyện nó có người yêu rồi. Mẹ Lộ mỉm cười, cháu gặp mặt chưa? Giảng Nhung không ngờ Lộ Bá Nguyên đã đề cập chuyện này với gia đình, nhất thời hoang mang không biết làm sao hết. Lộ Bá Nguyên nhắc đến lúc nào, đề cập như thế nào, tôi nên trả lời như thế nào? Cháu không muốn nói cũng không sao, lát nữa cô hỏi nói là được. Mẹ Lộ nhìn thấy vẻ mặt khó xử của cậu, vội hỏi, cháu đói bụng chứ? Mới dậy chưa có gì bỏ bụng phải không? Nếu không, bây giờ uống mấy hớp canh lấp bụng nha. Giảng Nhung hoàng hồn, không ạ, cháu. Cửa lớn gaming house được đẩy ra, Lộ Bá Nguyên mặc quần áo thể thao, đội mũ, mang khẩu trang bước vào cửa, toàn thân thấm đượm mồ hôi, trong tay còn cầm một túi ni lông màu đen. Thấy mẹ của mình, Lộ Bá Nguyên nhướng mày, mẹ, sao mẹ đến đây thế, không nói con một tiếng. Còn nói nữa, mẹ nhắn tin cho con rồi, con không trả lời cho mẹ mà. Mẹ Lộ nói, đi đâu vậy, toàn mồ hôi. Lộ Bá Nguyên tháo khẩu trang ra rồi bước tới. Chạy bộ buổi sáng, con coi mang theo điện thoại rồi. Đây nè, Giảng Nhung đứng lên, lấy di động bỏ vào túi quần của Lộ Bá Nguyên. Sau đó nói, em lên lầu trước. Khoan đã, Lộ Bá Nguyên đưa túi ni lông màu đen cho cậu. Cầm lấy dùng đi. Giảng Nhung nhận lấy. Cái gì vậy? Thuốc. Giảng Nhung nghi ngờ, lấy ra một hộp, xem công hiệu. Vừa mới nhìn thấy dòng chữ, cậu đỏ mặt tía tai. Sau đó bợp, đập hộp thuốc trở lại túi ni lông như muốn đâm người. Lộ Bá Nguyên nói, sáng sớm anh có xem qua rồi, có thể cần thoa. Lộ Bá Nguyên còn chưa nói xong đã bị giẫm một cái, thật dùng sức, rất là đau đó. Mẹ Lộ giờ mới phát hiện ra gì đó. Bá Nguyên à, mũ của con in tên của Tiểu Nhung nhỉ? Bà cười nói, đúng không, hôm đó mẹ xem trận đấu, hình như Tiểu Nhung là tên này đó. Dạ, good của em ấy. Lộ Bá Nguyên dường như không lấy làm vấn đề gì, nói tiếp, có thể thoa không, nếu không thì chờ anh một lát. Có thể. Giảng Nhung ngắt lời rất nhanh, dùng tốc độ tay Benta kêu trên sân đấu, buộc miệng túi thành một cái nút chết. Cô, con lên trước, hai người cứ từ từ nói chuyện ạ. Giảng Nhung lên lầu, mẹ Lộ thu ánh nhìn lại. Con cũng thật là di động để ở chỗ Tiểu Nhung đó, mẹ làm phiền giấc ngủ của cậu ấy rồi đó. Không sao đâu, tính em ấy tốt lắm. Lộ Bá Nguyên lại hỏi, sao mẹ lại đến đây thế? Tặng quà cho con, còn có canh nữa, canh hầm rất lâu, uống rất bổ, mẹ đem theo rất nhiều. Lát nữa cho đồng đội của con tỉnh lại, mang cho họ uống chút, nhất là Tiểu Nhung, mẹ thấy cậu ấy vẫn ốm lắm đó. Lộ Bá Nguyên gật đầu, bây giờ em ấy mập lên chút rồi, chỉ là mặc quần áo nhìn không ra thôi. Mẹ Lộ nghe không hiểu ý tứ trong đó, nói, dù sao cũng là con trai, vẫn nên cường tráng chút mới tốt. Còn nữa, lần này mẹ đến, bà dừng lại một chút. Hôm nay là ngày sinh nhật của con, cô gái đã không đến cùng con sao? Lộ Bá Nguyên mở qua, là một cái đồng hồ, anh nhướng mày, cô gái gì ạ? Hỏi cũng hỏi rồi, mẹ Lộ cũng không lấp lửng nữa, người yêu mới của con đó. Người yêu của con? Lộ Bá Nguyên khép hộp quà lại, cũng không che giấu. Ai nói với mẹ, người yêu của con là nữ vậy? Giảng Nhung vừa mới lên lầu, đã gặp ngay Tiểu Bạch dụi mắt chuẩn bị xuống lầu ăn sáng. Tiểu Bạch nhìn thấy cậu, đầu tiên ngẩn ra, ánh mắt bất giác nhìn từ đỉnh đầu, từ từ dời xuống. Tóc bù xù, mắt thâm, từ cổ đến xương qua xanh có vài dấu hồng mờ nhạt mờ ám. Chừng mang dép của anh cậu ta. Vậy đó, đặc biệt nhất là, trên người của Giảng Nhung có mùi của anh cậu ta. Cũng không phải là cậu ta nhạy cảm, thật sự mùi bạc hà trong sữa tắm anh của cậu ta rất dễ nhận ra. Ông, Tiểu Bạch không cưỡng lại được, tìm đường chết, hỏi. Sao ông mang dép của anh túi? Phản ứng đầu tiên của Giảng Nhung là che giấu, nhưng cậu vừa mở miệng, tên này rõ ràng cũng nhìn thấy cậu và Lộ Bá Nguyên hôn môi rồi, còn đang giả vờ làm đồng đội vô tri gì hả? Vì thế, Giảng Nhung cụp mắt xuống, hỏi ngược lại, ông thấy sao? Nhường đường. Giảng Nhung nói, chặn cửa của tôi rồi. Tiểu Bạch sửng sốt một chút, hoảng dời thân hình nhỏ bé của mình, trừng mắt nhìn Giảng Nhung đi vào phòng của anh cậu ta. Vài giây sau, Giảng Nhung cầm quần áo của mình cởi ra tối hôm qua đi ra, trở về phòng của mình, đóng cửa lại. Tiểu Bạch ba chấm. Mẹ nói chứ, cậu ta còn trong cơn khiếp sợ, di động bỗng vang lên. Trong nhóm chat, tương thân tương ái như người một nhà của TTC, anh Đinh nổi giận. Anh Đinh, anh cho mấy đứa nghỉ ngơi khiêm tốn một chút chứ, mấy đứa giỏi lắm đó. Champagne Eman de Rinac cũng dám gọi lên. Anh Đinh chia sẻ Linh. Hoảng sợ MBL sao đã rồi hả? Ba người top ADSB của TTC sau khi đạt được quán quân mở tiệc cùng Hoàng Đình Khuy ở quán bar Eman de Rinac đầy bàn. Vô số mỹ nữ bên cạnh, chỉ có hai người Gigi và Mick ngoan ngoãn ở gaming hạ nghỉ ngơi. Chi tiết clip Gigi và Mick của TTC nghi ngờ vì quá mạnh nên bị cô lập. Bạc Tì chúc mừng không được mời. Mâu thuẫn nội bộ của chiến đội TTC nghiêm trọng, Gigi và Mick của TTC sắp rời khỏi chiến đội. SB bé nhỏ của bi cưng, ba chấm. Điều này em rất khó giải thích nha anh. Em chỉ có thể nói, em Trang Diệt Bạch sống hơn 20 năm chưa từng cạn lời như lúc này. Hôm nay thím giúp việc nghỉ, anh Đinh sợ bày quán quân say rượu đau đầu không ăn cơm. Chửi mát vậy thôi chứ đóng gói thức ăn của tiệm mà bình thường họ thích ăn nhất về Gaming House. Anh vừa vào Gaming House đã ngửi thấy mùi thuốc lá. Vì thế anh lần theo mùi, tìm đến ban công, loáng thoáng theo bóng dáng của Lộ Bá Nguyên. Anh Đinh ngay cả thức ăn cũng chưa đặt xuống, đã quen tay mở mã quét tiền. Vừa cầm quán quân đã thảnh thơi rồi ha, bây giờ cậu hút thuốc không thèm giấu giếm, ngay cả cửa ban công cũng không đóng. Có phải không chút tôn trọng anh? Đến gần thì nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh Lộ Bá Nguyên, anh Đinh nuốt những lời còn lại vào bụng. Mẹ Lộ với hình tượng phu nhân trong cảm nhận của anh lúc này đang tựa vào cạnh tường, ngậm điếu thuốc, đôi mắt xinh đẹp, híp mắt nhìn xa xăm. Vài giây sau mới chậm rãi quay đầu lại. Nó không được hút thuốc sao? Xin lỗi, nó cũng không nói với cô. Cảm giác được tình hình căng thẳng, anh Đinh im lặng vài giây, nhét điện thoại vào túi quần, ân cần giữ nắm tay cửa. Đương nhiên có thể, cô cứ hút thoải mái, không đủ thì chỗ cháu còn. Cháu đóng cửa lại, hai người nói chuyện thoải mái nha. Hai cánh cửa khép lại, sự trầm mặc lại bao trùm lấy ban công lần nữa. Trên thực tế, trước khi anh Đinh tới, hai mẹ con nhà này cũng không nói chuyện gì nhiều. Vừa nãy ở phòng khách, mẹ Lộ bình tĩnh hỏi anh câu kia là có ý gì. Lộ Bá Nguyên nói, người yêu của con là con trai. Mẹ Lộ và anh đối mặt với nhau rất lâu, sau đó hỏi anh có thuốc lá hay không. Lộ Bá Nguyên lên lầu cầm một hộp thuốc xuống, hai người đi tới ban công. Bất chợt, hai người cảm thấy mình quay về mấy năm trước.

sau đó rời khỏi đội. Lộ Băng Nguyên tắt máy tính, quay đầu nhìn thấy Giản Dung dùng di động của mình lập tài khoản phụ Weibo, nhướng mày. Tạo tài khoản chi vậy, anh có mà. Giản Dung lắc đầu, không cần của anh đâu. Tài khoản phụ này chỉ dùng để cãi nhau với kẻ nào chửi Lộ Bán Nguyên. Giản Dung điền tuổi 28 cho mình, tránh cho đang cãi nhau lại bị người ta công kích là học sinh tiểu học. Thật ra cậu cần có một tài khoản phụ, nhưng cái này có ấn like và report super topic của cậu và Lộ Bán Nguyên để không bị anti-fan nắm đầu. Cậu quyết định tạo với một cái khác. Tạo tài khoản xong, Giản Dung mang theo tinh thần chuẩn bị tấn công đại chiến 3 ngày 3 đêm với anti-fan trong Super Tobit của TTC. Ai ngờ, còn chưa ngó được gì thì đã bị người bên cạnh kéo cổ qua. Lộ Ban Nguyên giữ đầu cậu rồi nói, biểu cảm bây giờ của em giống như đánh chung kết thế giới vậy đó. Giản Dung không biết biểu cảm bây giờ của mình như thế nào. Nghe vậy vô thức mím môi, Lộ Ban Nguyên hỏi, không muốn cho người khác biết chúng ta bên nhau sao? Không phải, Giản Dung trả lời rất nhanh. Cậu im lặng 2 giây, đưa tay xoa nhẹ mặt, trả lời vô cùng thẳng thắn, không muốn anh bị chửi. Cậu nhớ trước đây, anh Đinh vì tránh yêu đương nơi công sở đã từ chối cô gái chơi đường giữa kia, sắc mặt càng kém hơn. Chuyển độ biết chuyện này sẽ có xử phạt gì không? Lộ Bán Nguyên khẽ mỉm cười, đột nhiên hỏi, em trưởng thành chưa? Câu hỏi bất ngờ khiến Giản Dung dừng lại một chút. Anh nói sao? Lộ Bán Nguyên, hôm trước chúng ta đoạt được quán quân phải không? Chúng ta có trốn huấn luyện thi đấu không? Không có. Nếu anh không làm với vị thành niên, không ảnh hưởng đến thành tích thi đấu, cũng không trốn huấn luyện thi đấu. Lộ Bán Nguyên nhíu nhẹ tay của cậu. Vậy chiến đội quản cái gì? Trong hợp đồng không có viết cấm thành viên yêu đương. Hơn nữa, cục cưng à, anh thi đấu 6 năm rồi, em cảm thấy anh sẽ sợ bị chửi sao? Bây giờ giới eSports đã coi như rất hài hòa rồi. Khi thi đấu LOL vừa mới phát triển, ngành livestream cũng vừa mới bắt đầu, thậm chí có nhiều kênh livestream của tuyển thủ không có quản lý kênh, bình luận livestream khi đó, quả thật vô cùng thê thảm. Trận đấu cũng không được tổ chức ở sân vận động, tuyển thủ và khán giả chỉ cách nhau có vài bước. Nếu thi đấu không được tốt, tiếng chửi rủa và trào phúng có thể nghe thấy ngay tại hiện trường. Tiếng gọi cục cưng này khiến Giản Dung sửng sốt, những lo âu khi trước của cậu chớp mắt biến mất dạng. Lỗ tai bị Lộ Bán Nguyên cha đạp ửng đỏ nhanh lên trông thấy. Lộ Bán Nguyên đặc biệt thích dáng vẻ đỏ lên của Giản Nhung, vì thế tay anh tăng thêm vài phần lực một cách mờ ám. Giản Nhung hồn nhiên không phát giác, hầu kết trượt xuống. Vậy lỡ như gia đình anh thấy tin tức, anh đã nói với mẹ anh rồi. Giản Nhung bỗng ngước mắt lên, đôi mắt trợn to. Mới đây anh cơm ao với bà ấy ở dưới lầu. Lộ Bán Nguyên nói rất ung dung, anh không nói là em, nhưng bà ấy cũng đoán được. Giản Dung kìm không được, nhớ lại hình tượng mình khi xuống lầu mở cửa, mặc đại quần áo lấy từ trong tủ áo, không ủi, nhăn đến mức tưởng như mới bị người ta bỏ vào chậu giẫm 190 lần. Không rửa mặt, không đánh răng, buổi tối ngủ không ngon khiến mắt hơi sưng, à còn không chải đầu nữa chứ. Bây giờ tâm trạng của Giản Dung còn nặng nề hơn chửi thua. Sau đó thì sao, cô bảo anh chia tay em hả? Không có, Lộ Bán Nguyên nói, bảo anh múc nhiều canh cho em. Giản Dung chớp mắt hai cái, chống tay, muốn ngồi dậy. Lộ Bán Nguyên hỏi, đi đâu đó? Giản Dung đơ mặt nói, ủa uống canh? Lộ Bán Nguyên khẽ cười, nắm tay cậu kéo lại. Không cần thế, em có yếu ớt đến mức đó đâu. Trước tiên trả nợ cho anh đã. Em mẹ nó yếu chỗ nào? Giản Dung khựng lại, nợ gì? Em nói sao? Lộ Bán Nguyên buồn cười nói, nói thật với em, khi anh nghèo nhất, có người tìm anh đánh thuê một răng 3.000 mà anh không nhận, vừa mới nhận đơn đầu tiên, lên điểm cho ngài, ngay cả MVP cũng cầm, em không thể chối bỏ chứ. Khóe miệng của Giản Dung giật giật, im lặng một lát sau mới nói, một răng 3.000, anh mắc thật đó. Dứt lời, cậu rũ mắt xuống, nắm lấy áo của Lộ Bán Nguyên, nghiêng đầu hôn anh. Từ 8 giờ tối đến 12 giờ đêm là thời gian lượng online trên mạng lớn nhất. Hai cái di động vang lên tinh tinh ở đầu giường lâu lắm mới có người để ý tới. Trong câu lạc bộ luyện thể hình đàn ông lực lưỡng TTC, ung ung nhảy ra mấy tin nhắn. Nội dung dường như rất bí ẩn. SB bé nhỏ của bi cưng, chấm, hai chấm hỏi. Viên Kim, nhiều chấm hỏi. Viên Kim, mấy đứa xem quần lót chưa? Viên Kim xóa bỏ một tin nhắn. Viên Kim, mấy đứa xem video chưa? SB bé nhỏ của Bi Cưng, Bây giờ đang ước lần thứ 23. Đáng ghét, lưu lượng tốt thế này vậy mà hời cho Samuel. Rồi, Trang Diệt Bạch ông rảnh lắm hả? Đến lúc ảnh đại diện con mèo Ragdoll nhảy ra, Giảng Dung mới phát hiện mình đang cầm là di động của Lô Bá Nguyên. Phong cách của cậu quá rõ ràng, vài chữ có thể nhận ra rồi. SB bé nhỏ của Bi Cưng. Đệt ông có trong phòng của anh tôi hả? Còn dùng di động của ông nữa. Tôn trọng đối phương không lục di động, ông không biết hả? Rồ, ông quản tôi. Hai, sao ông vẫn chưa sửa tên vậy? Viên Kim ba chấm. Viên Kim, vì sao mấy đứa đều bình tĩnh thế? Anh hiểu sai cái video hả? Sao anh Đinh không nói tiếng nào vậy? Tuy rằng nói lời này có hơi không lương tâm lắm, nhưng không phải anh xỉu rồi chứ. Hai, anh ngủ sớm rồi, nói hôm nay phải dưỡng sinh. SB bé nhỏ của Bi Cưng. Em với Bi Cưng đã thấy rồi. Hiện trường trực tiếp thường kích thích hơn nhiều so với trên mạng. Viên Kim, cho nên đội trưởng với Tiểu Nhung thực sự là quan hệ này sao? SB bé nhỏ của Bi Cưng. Chuyện này rất phức tạp, em nhắn riêng với anh nhé anh Kim. Lô Bá Nguyên đang dùng di động của Giảng Nhung chơi đấu địa chủ, khóe mắt đảo qua. Đúng lúc, nhìn thấy Giảng Nhung đang nghiến răng nghiến lợi gõ chữ. Bro, ông nói tại đây. Lô Bá Nguyên nhịn cười, nghĩ bây giờ Giảng Nhung chưa hồi sức, nếu không đã xách dao đến bên cạnh Tiểu Bạch, nhìn cậu ta gõ chữ. SB bé nhỏ của Bi Cưng. Là ông bảo tôi nói đây đó nha. Đúng vậy anh Kim, quan hệ của họ chính là vậy đó. Khi đấu thì ngủ chung một phòng, sau khi cầm cúp quán quân với mối quan hệ không chính đáng mà hôn môi ở trong phòng còn táo bạo hơn anh và chị dâu nữa. Viên Kim ba chấm. Giảng Nhung muốn chém cậu ta, nhưng điều kiện thân thể không cho phép. Nhưng mẹ nó thật sự không biết nói gì mới có thể phản bác được. Nhìn cậu nhét di động xuống gối, Lô Bá Nguyên buồn cười nói. Không chán nữa hả? Giảng Nhung chôn nửa mặt trong gối, ậm ờ nói. Không nói nữa, ngủ. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng. Sau khi tập luyện trở lại, Giảng Nhung sẽ về phòng mình ngủ. Vì thế cậu mới nhắm mắt 2 giây, không nhịn được, hỏi. Anh không ngủ hả? Ván này Lô Bá Nguyên là địa chủ. Anh bấm vào ủy thác quản lý, sau đó theo lời ám chỉ của Giảng Nhung, thoải mái ôm người vào trong lòng. Sáng sớm hôm sau, trong gaming house của TTC, truyền ra một tiếng gào rít, muốn nhịn nhưng lại thật sự không nhịn được. 733 ngày, đúng 733 ngày, trong 733 ngày di động của anh chưa tắt máy lấy một lần. Chỉ có hôm qua, sau khi chạy đi thu xếp pizza cho mấy đứa, về nhà mệt quá cắm sạc di động không để ý đến nó, tắt máy một ngày thôi đó. Giỏi thật, thức dậy 133 cuộc gọi nhỡ, thông báo 2000 tin nhắn riêng Weibo. Đời này anh nhận tin nhắn cộng lại còn chưa được 2000 nữa. Anh vừa mở mắt, đỉnh ghê, quần chúng nhiệt tình báo cáo chi nhà anh đánh thuê cho người ta. Lúc đó anh cười tức khắc, ai mẹ nó mướn được chi nhà anh đánh thuê vậy. Hơn nữa anh nghĩ chuyện ăn cú đấm thi đấu vậy chẳng có ai ngu mà làm, anh không ngờ. Anh Đinh vô cùng đau đớn, cậu, mẹ nó không phải thật là đánh thuê đó chứ. Lô Bá Nguyên lắc đầu, giọng nói mang theo vẻ uể oải khi mới ngủ dậy. Không đâu, chuyện vi phạm em không bao giờ làm. Giảng Nhung ba chấm. Anh Đinh ba chấm. Trông thấy anh Đinh sắp đứng không nổi nữa, Tiêu Bạch nhanh chóng lên tiếng an ủi. Anh gắng lên, anh còn phải làm visa cho Giảng Nhung nữa. Anh Đinh ba chấm. Anh Đinh càng muốn chém người. Anh bình tĩnh chốt. Viên Kim cắn miếng táo. Qua một đêm, tâm trạng của anh đã bình tĩnh nhiều rồi. Thật ra chuyện này cũng không nghiêm trọng như vậy. Anh Đinh. Không nghiêm trọng. Chờ ngày nào đó hai đứa nó sinh con thì mới nghiêm trọng hả? Anh Đinh khởi binh, vấn tội hơi sớm. Giảng Nhung còn đang buồn ngủ đến chảy nước mắt, nói mà không suy nghĩ. Không có sinh được. Lô Bá Nguyên dừng lại một chút, gật đầu. Đúng vậy. Phong khách chìm trong sự im lặng ngắn ngủi. Tiêu Bạch truyền đến ánh mắt. Thì ra là thế. Giảng Nhung ba chấm. Mẹ nó tôi ngu lắm sao? Thật không nghiêm trọng như vậy đâu. Viên Kim nói. Anh nghĩ đi, có 2 câu thôi mà, cũng không có cảnh quay, chứng minh được gì đâu. Trước đây Tiểu Bạch còn gọi ba là chồng thì sao, cũng không gặp chuyện gì, thì một câu quần lót có gì đâu. Anh Đinh nhíu mày, có thể giống sao, cái đức tính của Tiểu Bạch như thế nào, dân cư mạng còn không hiểu. Cho dù một ngày nào đó nó với ba có lộ video, thì đám cư dân mạng chắc cũng nghĩ là diễn kịch thôi. Táp, liên quan gì đến em và Bi Cưng chứ? Tiểu Bạch lập tức bày tỏ sự bất mãn, chúng em là mối quan hệ bán hữu hoàn toàn trong sáng. Hai liếc nhìn hũ sữa chua vừa mới xé mở, tự mình ngửa đầu uống hết. Viên Kim cười khúc khích,

Tiểu Bạch tắt phần bình luận, vèo một phát bình luận đã 5.000 rồi. Tiểu Bạch không nhịn được, quay đầu, nhìn lướt qua Chi Chi và Mít nhà mình ngồi bên phải, vai kề vai xem video trận đấu. Sau đó thu mắt lại, lại nhìn sang Bai ngồi bên cạnh mình. Bai đeo một bên tai nghe, không ngẩng đầu lên mà lên tiếng. Nhìn gì? Mấy con! Tiểu Bạch nhích lại gần cậu ta, khẽ thương lượng. Hay là chúng ta cũng đổi anh đại diện tình nhân đi. Hai khựng lại, quay đầu nhìn cậu. Tiểu Bạch, ông nhìn anh tôi nè, ông đổi anh đại diện Weibo, mà bình luận tăng lên gấp mấy lần luôn. Đắt đi kim chủ nào có thể ngăn cản được. Hai rũ mắt xuống, quay đầu lại. Không muốn. Vì sao lại không muốn? Trèo thế thì làm sao tôi kiếm được người yêu? Kiếm? Tiểu Bạch khựng lại, chớp mắt hai cái. Ông muốn kiếm người yêu sao? Hai không trả lời cậu. Tiểu Bạch chật một tiếng, xoay đầu lại, thầm nghĩ không treo thì thôi. Cậu nhìn chằm chằm vào ghế phía trước hồi lâu, sau đó quay đầu lại. Vì sao ông đột nhiên muốn tìm người yêu vậy? Nhìn chúng ai rồi hả? Ai dạ, nói tôi biết đi, tôi giúp ông theo. Hai nói, ông không giúp được. Tiểu Bạch nhìn chăm chú vào lông mi đang rủ xuống của cậu ta vài giây, sau đó, một tiếng, im lặng quay đầu lại, tới sân bay. Giản Nhung thoáng nhìn thấy phía xa xa có người hâm mộ giơ bảng chiến đội của họ, hoặc ID thành viên. Nhìn thấy họ, người hâm mộ đè nén tiếng hét của mình, khe khẽ gọi tên của họ, duy trì khoảng cách cùng họ, vô cùng có trật tự. Người khác là, lộ thần, Phai, nhìn em nè, Tiểu Bạch, cậu lại gầy rồi ha, Chuyên, thi đấu cố lên. Đến lượt Giản Nhung, ngô ngáp, cần đánh cho tốt nhé, nếu thật đánh không lại thì bỏ đi, ngàn vạn lần đừng động thủ, ở nước ngoài mày chịu thiệt chút. Những người khác và fan của họ đều cười khúc khích không ngừng. Còn trai ở nước ngoài bảo vệ tốt bản thân, không làm gì thì mở livestream nha. Cái loại livestream hàng ngày ấy, các cha tán gẫu với con. Nghe, thật mẹ nó giống như là tiễn con đi vậy. Mặt cô Giản Nhung đen thui, ngừng bước, quay đầu lại hỏi. Hôm nay ngày thường cũng không đi học đi làm hả? Đi chứ, fanboy dẫn đầu một tiếng. Không phải fan của những người khác cũng đến tiễn ra sân bay hay sao? Tụi tôi mới suy nghĩ không thể khiến ông quá mất mặt, bày tỏ thành ý hô hai tiếng, tiễn ông vào cổng an ninh rồi mới rời đi đó. Giản Nhung ba chấm, fanboy nói, ông cũng bày tỏ thành ý kiến vài cái đi, tôi đang chia ba nói với các anh em ông đi bình an. Giản Nhung nhịn không chửi, hít sâu, bốp. Fanboy đưa bút ra, nhìn thoáng qua, thấy Tiểu Bạch đăng ký cho đám fan, liếc mắt cái gì mà tu các cục cưng của tôi, cảm ơn, yêu các bạn. Fanboy vừa suy nghĩ, nói, ông làm một cái như bài ấy, tu cái gì, sau đó viết một câu. Câu gì? Tôi, fanboy dừng lại một chút, viết cho đám trong shop 3, viết hai câu. Giản Nhung viết một leo, đưa bút đeo khẩu trang, xoay người vào cổng an ninh. Đám fan tụ tập trong shop 3, lên tiếng thân thiết, nói, tạm biệt ngu ngáp. Sau đó, nhìn sang bảng ký tên, tu cư dân của shop 3, tự châm nom bản thân, tôi là cha ông, shop. Hết chương 120.